cái này khẳng định là không có cách nào đoán được. Ừm, tốc độ là nhanh hơn một chút. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, không có nói thật, đối với nàng không cần thiết nói cái gì lời nói thật. Ừ Tĩnh Hãn nhẹ gật đầu, cái này há lại chỉ có từng đó là nhanh, so với bọn hắn đều muốn mau hơn không ít, còn lại là ưu tiên cho bọn hắn thí luyện tình huống dưới, còn nhanh hơn bọn họ, cái này lộ ra càng quỷ dị. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, nhanh chính là nhanh, chẳng lẽ còn có những phương thức khác tiến đến hay sao? Trúc Tinh ngược lại là không nói một lời, hướng bốn phía dò xét đi qua, ngoại trừ nồng đậm tử khí, có thể cho bọn hắn mang đến không kém hiệu quả bên ngoài, liền không có những vật khác. Tĩnh Hãn muội muội, nơi này tử khí hấp thu tu luyện, để tu vi của chúng ta có chút tăng lên. Cảm giác Trúc Tinh không thèm để ý Dịch Thiên Vân, mà là đem mục tiêu chuyển rời đến Tĩnh Hãn trên người, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Phốc Xỉ Thiên Tinh Hoàn bỗng nhiên liền bật cười. Người cười cái gì? Trúc Tinh sầm mặt lại, cảm giác Thiên Tinh Hoàn giống như là đang cười nhạo mình. Ta cười ngươi cao hứng như vậy, chúng ta vừa lúc tiến vào, nơi này tử khí thế nhưng là so hiện tại muốn nồng đậm cái gấp mấy chục lần. Thiên Tinh Hoàn trong đôi mắt đẹp tràn ngập danh manh ánh mắt, trêu tức nói, chỉ tiếc, đều bị chúng ta hút sạch, cái loại cảm giác này thực là không tồi. Nồng đậm cái gấp mấy chục lần Trúc Tinh ánh mắt co rụt lại, chật hư lạnh nói, cái này có cái gì, mới không có thèm. Hắn chính là mạnh miệng, nhất là nhìn thấy Thiên Tinh Hoàn đột phá đến Đại Tinh Tôn Trung Kỳ lúc, liền biết nói cái này hiệu quả mạnh bao nhiêu. Đổi lại trong gia tộc, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tài nguyên, mới có thể để cho bọn hắn tăng lên một cái cấp độ. Không riêng muốn tài nguyên, còn muốn thời gian dài. Bây giờ trong thời gian thật ngắn, bọn hắn liền nhẹ nhõm đột phá, để hắn rất hâm mộ chỉ là ngoài miệng không thừa nhận thôi, trong lòng ngược lại là mười phần hâm mộ. Nhất là nhìn kỹ, phát hiện Dịch Thiên Vân đều đột phá đến Đại Tinh Tôn hậu kỳ, để hắn càng là muốn chọc giận nổ. Chỗ tốt gì đều bị Dịch Thiên Vân lấy được, chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng hút miếng canh. Nha, không hổ là đại gia tộc đến công tử, ngay cả điểm ấy đều không hiếm có, ta thế nhưng là hiếm có lắm đây. Thiên Tinh Hoàn che miệng cười khẽ lên, nàng nhìn ra được Trúc Tinh chính là mạnh miệng. Cái này loại hiệu quả, liền xem như Trúc gia cùng Sở gia, đều không cách nào lấy ra. Ngươi nói là, nơi này trước đó tử khí rất nồng nặc. Tĩnh Hãn đi tới nghi hoặc nói. Đúng vậy đâu, tử khí tương đối nồng đậm, chỉ bất quá bị chúng ta hút sạch hẳn là một mực để dành tới, bất quá bị chúng ta hấp thu xong. Thiên Tinh Hoàn thành thật trả lời nói. Dạng này A Tĩnh Hãn nhìn khắp bốn phía, dò xét một hồi lúc sau, mới chậm rãi nói, hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ, liên tục không ngừng phóng xuất ra, để thí luyện giả hấp thu, làm thông qua thủ vệ ban thưởng A. Coi như điểm ấy ban thưởng lời nói, không khỏi quá keo kiệt một chút. Tĩnh Hãn cau mày, cảm thấy không nên có thể như vậy, thông qua nhiều như vậy thí luyện, lại là chỉ có thể cho bọn hắn ở chỗ này tu luyện, không khỏi quá kém điểm A. Không tính keo kiệt đi, đầu tiên cầm tới một thanh tinh tôn cấp bảo vật, không thông qua lời nói, các ngươi căn bản không có cách nào cầm và lại thông qua bốn tên thủ vệ, đều có thể thu hoạch được một số ban thưởng, tuy nói không phải tinh tôn cấp bảo vật, nhưng ít ra có thể thu được một số đặc thù ban thưởng A. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhàn nhạt phản bác câu. Cái này Tử Kim Thần Các xem như địa bàn của hắn, Tĩnh Hãn nói như vậy, chẳng phải là tương đương đang nói chính mình. Vậy hắn khẳng định là muốn lựa chọn phản bác. Bọn hắn đánh bại bốn tên thủ vệ, lấy được cũng không phải là bảo vật, mà là một sợi tinh thuần tinh lực đang hút vào thể nội lúc sau, có thể hơi tăng cường hạ thể phách, xem như không tệ quyền lợi. Cái này loại phúc lợi đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì, hắn thể phách đủ mạnh mẽ. Xem ra, Thiên Vân công tử biết được không ít đâu. Tĩnh Hãn từng bước một đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt. Mặt mỉm cười, nhìn rất là tuyệt mỹ, nhưng lại làm cho người cảm thấy rùng mình, giống như là đem người xem thấu giống như. Tạm được Dịch Thiên Vân tùy ý cười một tiếng, cũng không sợ cùng Tĩnh Hãn đối mặt. Tại nàng muốn tiếp tục tra hỏi lúc, đột nhiên bên trên đài, lóe ra một đạo quang mang. Theo sát lấy trước đó cái kia Linh Sơn láo giả, cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Chúc mừng các ngươi thông qua thí luyện, muốn đem những thứ kia mang đi, vậy liền yêu cầu hoàn thành một bước cuối cùng mới được. Láo giả thanh âm không có tình cảm. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đây cũng là dựa theo bình thường quá trình tới, cũng không phải là hắn khống chế. Hoàn thành một bước cuối cùng, cái gì một bước cuối cùng? Trúc Tinh nghi hoặc nói, một bước cuối cùng chính là cùng Tử Kim Thần Các lập xuống lời thề, thề cùng Độc Nhãn Cự Thú tộc là địch. Chỉ cần đánh giết 500 nhức đầu tinh tôn trở lên cự thú, mới có thể tự động giải trừ lời thề. Lão giả nhìn lấy bọn hắn chậm rãi nói nói, không lập xuống lời thề người, đem cầm tới bảo vật lưu lại, mới có thể rời đi, sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Quả nhiên, nên có quá trình, vẫn phải có. Đây vốn chính là thành lập đến đánh giết cự thú, đi vào một bước cuối cùng lúc, tự nhiên là đến ký kết lời thề. Nếu là không có lập xuống lời thề, trời biết nói bọn hắn ra ngoài lúc sau, có thể hay không đánh giết cự thú. Quả nhiên là dạng này, các ngươi đều ký kết lời thề rồi. Tĩnh Hãn quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh. Còn không có ký kết, chỉ là không ký kết lời nói, vậy liền không có cách nào lấy đi bảo vật. Dịch Thiên Vân nhún vai, đi qua nói đúng là nói, ta hứa hẹn, thề cùng độc nhãn cự thú tộc là địch, thẳng đến giết chết 500 nhức đầu tinh tôn cự thú mới thôi. Không thực hiện cam kết lời nói, chính là gặp thiên phạt. Tốt. Lão giả gật đầu một cái, chính là đối với hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo quang mang rơi vào trên người hắn, đại biểu lời thề có hiệu lực. Cái này cũng không phải gì đó âm mưu, mà là thật có hiệu lực, coi như hắn là Tử Kim Thần Các chủ nhân, đều muốn hoàn thành cái này lời thề. Lão giả là theo quá trình làm việc, sẽ không bởi vì là Tử Kim Thần Các chủ nhân, mà chọn không để cho lập xuống lời thề. Cùng những người khác khác biệt lớn nhất, ở chỗ không lập xuống lời thề, cũng sẽ không lấy đi bảo vật. Chỉ là Dịch Thiên Vân vì càng rất thật một điểm, tốt che giấu mình thân phận thật, chỉ có thể làm như vậy. Chuyện này với hắn mà nói, không có vấn đề gì, dù sao đều muốn đánh giết cự thú, số lượng vấn đề thôi. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đều lập xuống lời thề, bọn hắn chỉ có thể đi lập xuống lời thề, nếu không bảo vật gì đều mang không đi ra. Một kiện tinh tôn cấp bảo vật, từ tính so sánh giá cả mà nói, vẫn tương đối có lời. Huống hồ đánh giết cự thú, bọn hắn gặp phải lời nói, vẫn là sẽ đánh chết. Tại bọn hắn lập xuống lời thế lúc, còn lại tham gia thí luyện giả, cũng lục tục ngao ngoe tiến đến, tỉ như Thiên Cuồng Nguyệt bọn người, đều là thông qua. Chương 2257, đuổi đi ra. Đáng chết, còn muốn đánh giết cự thú, thật sự là phiền phức. Trúc Tinh cau mày, cảm thấy rất là khó chịu, nhưng hắn chỉ có thể lập xuống lời thề, trước đó đánh giết nhiều như vậy cự thú, đều đủ phiền, hiện tại còn muốn đánh giết 500 đầu cự thú, tài năng giải trừ cái này lời thề, thật sự là đáng ghét. Trúc Tinh mặt mũi tràn đầy chán ghét, hắn phi thường chán ghét làm loại chuyện này, nhưng chỉ có thể đi làm. Xem ra ngươi rất chán ghét đánh giết cự thú. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Không sai, ta chính là chán ghét đánh giết cự thú, không có việc gì để cho ta đi đánh giết cái gì cự thú. Phía ngoài chết sống, cùng ta lại có quan hệ gì, chỉ cần không xâm lấn đến ta, ta đều không thèm để ý. Hiện tại còn muốn đi tìm cự thú đến đánh giết, cái kia phải đi chỗ nào tìm? Trúc Tinh lo lắng nhất, vẫn là đại tinh tôn cự thú đi nơi nào tìm. Hiện tại độc nhãn cự thú tộc cơ bản diệt vong, nửa điểm bóng dáng đều không có, làm sao đi tìm 500 đầu cự thú tới giết? Tĩnh Hãn lông mày nhíu lại, đồng dạng là lo lắng chuyện này. Tuy nói không có cái gì thời gian hạn chế, nhưng cái này thủy chung có một cái ý niệm trong đầu vờn quanh tại trong đầu, không hoàn thành lời thề lời nói, đều sẽ có một loại ưu cục ở trong lòng, để suy nghĩ không thông suốt, đối tu luyện là có chỗ bất lợi. Cái này vì sao không có thời gian hạn định tình huống dưới, bọn hắn vẫn cảm thấy bất mãn hết sức. Độc nhãn cự thú tộc diệt vong A. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, bọn hắn vẫn là không biết nói độc nhãn cự thú tộc tình huống, toàn bộ bị mơ mơ màng màng, thật tình không biết độc nhãn cự thú tộc cũng không biết thẩm thấu bao nhiêu tiền đến, cho dù là hiện tại, đều có không ít độc nhãn cự thú tộc đã trà trộn vào tới. Trước đó bị thanh lý qua một nhóm, hiện tại lại có rót vào tiền đến, đủ để thấy độc nhãn cự thú tộc thủ bút lớn bao nhiêu. Ngoại trừ độc nhãn cự thú tộc bên ngoài, hắn còn phát hiện có ác linh tộc cùng lục ma tộc, đều đi theo một khối trà trộn vào tới. Nếu như không phải hắn vì Tử Kim Thần Các chủ nhân, thật đúng là không nhất định biết nói bọn hắn tiến đến. Tiến đến càng nhiều càng tốt, đến lúc đó một khối diệt trừ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần chờ bọn hắn số lượng nhiều lên lúc, sau đó lại một khối diệt trừ. Ở chỗ này hắn liền là tuyệt đối chủ nhân, không ai có thể đào thoát khống chế của hắn, trừ phi tu vi người tiên, lại hoặc là không tại Tử Kim Thần Các bên trong, nếu không đều sẽ bị hắn nắm trong tay. Hiện tại trước hết để cho bọn hắn nhảy nhót một chút, chờ tìm một chỗ không người lúc, lại bắt tới thu hoạch một đợt. Thiên Cuồng Nguyệt bọn người ở tại tiến đến lúc sau, đồng dạng lập xuống lời thề, không lập xuống lời thề căn bản lấy không được bảo vật. Đại bộ phận gia tộc ngày mới, đều có thể thông qua 4 vị thủ vệ khảo nghiệm, cũng không phải thủ vệ độ khó không cao, mà là tu vi càng cao lời nói, độ khó liền trở nên càng cao. Mấu chốt là thủ vệ sẽ không đối bọn hắn hạ tử thủ, nếu là thất bại, có thể làm lại, thẳng đến chính mình thành công mới thôi, vốn chính là để bọn hắn đối kháng cự thú. Nếu là ở chỗ này đều đã chết, vậy ai đối kháng cự thú? Độ khó là có, chỉ là không có khoa trương như vậy, vẫn là yêu cầu một điểm năng lực nói thế nào, đều là sàng chọn chiến lược, cũng không phải là sàng chọn mạnh nhất đệ tử, cho nên yêu cầu sẽ không như vậy hà khắc. Tại bọn hắn đều nghĩ đến, làm sao đi tìm đến cự thú chém giết lúc, lão giả bỗng nhiên nói chuyện nói, các ngươi đều thành công lập xuống lời thề, hiện tại chuyển rời đến Linh Sơn thí luyện khu. Nói xong vây tay một cái, bọn hắn tất cả mọi người bị cuốn tiến Linh Sơn bên trong quen thuộc chẳng cảnh. Dịch Thiên Vân sớm liền đến qua Linh Sơn thí luyện khu, tức là cái kia tầng thứ 10 khu vực, bây giờ không có gì thay đổi, vẫn là cái kia tất cả đều là thần dược Linh Sơn. Xem ra cái gọi là cơ duyên, chính là Tử Vân Tinh Đế đem phá tôn hoa cho rời đi tới, tăng thêm nhiều bảo vật thôi, lúc đầu thứ này cũng ngang với một loại ban thưởng, để cho bọn hắn khiêu chiến một phen, hơi kích thích một chút bọn hắn. Nơi này là Linh Sơn thí luyện khu, hết thể có tầng thứ 10. Lão giả vừa đem bọn hắn cho rời đi khi đi tới, chính là bắt đầu giải thích, cùng trước đó đối Dịch Thiên Vân giải thích giống như lúc, vẫn như cũ là dựa theo quá trình đến làm việc, đây đều là bố trí ở chỗ này trận linh, khẳng định sẽ hoàn thành chính mình nên hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn đang nghe xong lúc sau, cả đám đều hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới còn có cái này, chờ thí luyện nhất là nhìn thấy phía trên có không ít thích hợp bản thân thần dược lúc, càng là vô cùng kích động. Quá tốt rồi! Phía trên có ta muốn gỗ lưu cỏ, có thể tăng lên năng lực của ta. Trúc Tinh hai mắt tỏa sáng, hưng phấn kích động nhìn chằm chằm tầng thứ 8 thần dược. Đều muốn lập tức bắt đầu thí luyện rồi. Không riêng gì hắn, còn có Thiên Cuồng Nguyệt, đều đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trên thần dược, rõ ràng là có bọn hắn cần có thần dược. Tại bọn hắn hưng phấn đồng thời, tại bên ngoài đại môn, chỗ có gia tộc đồng dạng nhìn thấy tình huống bên này rõ ràng là chính thức bắt đầu khu vực. Mới có thể để bọn hắn nhìn thấy bên này tình huống cặn kẽ. Thật lớn một tòa Linh Sơn, nếu có thể đem phía trên thần dược đều lấy đi, gia tộc của chúng ta thế lực, nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Sở Hà Thông đều hai mắt tỏa ánh sáng, coi như gia tộc bọn họ rất khổng lồ, nhìn thấy nhiều như vậy thần dược, đều lộ ra ánh mắt tham lam. Chỉ tiếc, chỉ có thể ở mỗi tầng cầm tới một gốc thần dược, nếu là đều có thể cầm xong liền tốt chúc ra các trưởng lão. Đều cảm thấy rất đáng tiếc. Lấy thêm một điểm trở về Thiên Nguyệt Minh ánh mắt lóe ra, vô luận là Thiên của Nguyệt, vẫn là Thiên Tinh Hoàn, đều hy vọng bọn họ lấy thêm một điểm đi ra, đến lúc đó tất cả thuộc về bọn hắn chỗ có. Thiên Tinh Hoàn cầm càng nhiều càng tốt, thật muốn rời khỏi, cũng phải đem đồ vật giao ra. Tại bọn hắn đều mong mỏi chính mình phái đi ra đệ tử, có thể thu được đông đảo thần dược đi ra lúc, Linh Sơn thí luyện khu phía dưới Dịch Thiên Vân lại là mỉm cười. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lúc đầu muốn tham dự thí luyện Trúc Tinh cùng Thiên Cô Nguyệt, cứ như vậy hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, sau một khắc, liền xuất hiện tại ngoài cửa lớn một bên. Lúc này bọn hắn còn duy trì cái kia kích động cùng nét mặt hưng phấn, một bộ chuẩn bị cướp đoạt linh dược kích động. Đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc, lại là mắt choáng váng. Chúng ta không biết chuẩn bị muốn tham gia thí luyện A. Trúc Tinh ngây ngẩn cả người, nhìn thấy trước mắt quen thuộc tràng cảnh, còn có người quen. Hết thể đều lộ ra cổ quái như vậy. Thiên Cuồng Nguyệt cũng là như thế, đều là cứ thế ở chỗ này, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trúc gia cùng Thiên gia các trưởng lão, đều trừng to mắt nhìn qua, hoàn toàn không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta bị truyền tống đi ra rồi. Trúc Tinh bọn hắn cái này mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu liền bị truyền tống đi ra. Vậy còn không nhanh đi về thử một chút. Trúc gia trưởng lão tranh thủ thời gian thúc giục Trúc Tinh trở về. Trúc Tinh gật đầu một cái, cấp tốc hướng trong cửa lớn đi đến, vừa mới đi qua, liền đụng vào phía trên ánh sáng cửa cho bắn trở về, đừng nói trở về, ngay cả vào cũng không vào được. Thiên Cuồng Nguyệt đồng dạng thử, cũng là không vào được, bị hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài, cùng những người khác. Lúc này Linh Sơn thí luyện trong vùng, đã bắt đầu có người khiêu chiến, bọn hắn cũng không có bị truyền tống đi ra, mà là tùy ý khiêu chiến. Chẳng khó khăn gì. Cái này sao lại thế này? Bọn hắn sắc mặt đều đen, làm sao duy chỉ có hai người bọn hắn bị đuổi ra ngoài, bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bọn hắn là không biết mình làm gì sai, nhưng Dịch Thiên Vân biết nói chỉ vì bọn hắn trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, chính là như vậy đơn giản, nếu không phải bọn hắn lập xuống lời thề, chặn đánh giết cự thú, hắn sợ là trực tiếp đem hai người tiêu diệt. Hiện tại bọn hắn còn có chút giá trị, liền cho bọn hắn một cơ hội. Chương 2258, dự phán năng lực. Trúc Tinh cùng Thiên Cuồng Nguyệt bị truyền tống ra ngoài, cũng chỉ có bọn hắn bị truyền tống ra ngoài tại người bên ngoài không hiểu thấu, người ở bên trong, đồng dạng cảm thấy không hiểu thấu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phi thường không hiểu thấu, liền có hai người biến mất. Lập tức, liền đem bọn hắn làm lòng người bàng hoàng, trời biết dưới đường một cái có phải hay không là chính mình. Nếu như bị truyền tống ra ngoài, vậy nhưng liền phiền toái một lần nữa từ bên ngoài chạy vào, cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mấu chốt là có thể hay không tiến đến, lại là một cái khác mấu chốt. Bọn hắn không biết bên ngoài tình huống, tự nhiên là không biết nói tình huống cặn kẽ mặc kệ tình huống bên trong như thế nào, phía ngoài liền biết là cái gì tình huống, tiến lại vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, đây mới là khổ nhất. A a a, đến tột cùng là vì cái gì, ta cũng không có làm gì sai, vì cái gì không cho đi vào. Trúc Tinh không đoạn nện ở màn sáng bên trên, một cỗ lực lượng phản chấn đi ra, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Lấy năng lực của hắn, chỗ nào có thể đem nơi này đập ra, sẽ chỉ đem hắn chính mình cho bắn bay ra ngoài. Thiên Cuồng Nguyệt ở bên ngoài liền tỉnh táo nhiều, mà là nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, nhưng hắn chỉ có thể nhận. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trúc gia trưởng lão cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cái này bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Ai cũng không biết cái gì tình huống, bao quát Thiên Nguyệt Minh, cũng là ở vào một mặt ngộng cũng may bọn hắn còn có người đợi ở bên trong, cũng chính là Thiên Tinh Hoàn. Trúc gia cũng có những người khác phái tiến vào, thế nhưng là mắt sáng nhất Trúc Tinh, cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, đây không phải tương đương đánh mặt sao. Ở bên ngoài đều muốn nổ tung lúc, bên trong Dịch Thiên Vân ngược lại là bình tĩnh tự nhiên. Làm sao Trúc Tinh cùng Thiên Cuồng Nguyệt đều bị truyền tống ra ngoài rồi? Thiên Tinh Hoàn hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên hai người liền biến mất. Không rõ ràng, đoán chừng là làm cái gì việc trái với lương tâm á. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Tinh Hãn cau mày, cũng đoán không ra cái như thế về sau, nếu là nàng có thể đoán ra cái như thế về sau, cái kia chính là kinh khủng. Bất kể như thế nào, thí luyện vẫn là muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Dịch Thiên Vân không có đem tất cả mọi người cho đuổi đi ra, cái này không có cần gì phải, có thể chân chính khiêu chiến thành công cao tầng, tuyệt đối là ít càng thêm ít, lúc đầu người liền không nhiều, đạt tới tiến đến tiêu chuẩn đại tinh tôn cũng không nhiều. Linh Sơn tầng dưới linh dược, liền lộ ra tương đối giống nhau, bị ngắt lấy cũng không cần lo lắng thứ gì chân chính quan tâm, vẫn là cao tầng thần dược, coi như đối với mình vô dụng. Đối với mình thế lực vẫn là có rất lớn hiệu quả. Hắn hiện tại liền đợi tại bên cạnh làm con chúng, nhìn lấy bọn hắn không đoạn đi lên thí luyện. Thiên Vân công tử, ngươi không đi lên thí luyện A? Tinh Hãn đã từ trong đó một tầng thí luyện trung hạ tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân vẫn là không nhúc nhích lúc, liền cảm thấy rất kỳ quái. Không đổi, ta trước quan sát tình hình bên dưới huống, dạng này tài năng làm gì chắc đó. Dịch Thiên Vân tùy tiện nói bừa cái cớ. Liền ngay cả Thiên Tinh Hoàn đều tham gia thí luyện rồi, liền hắn không có đi lên qua. Xem ra, Thiên Vân công tử là dự định nhìn một chút, tầng cao hơn tình huống rồi. Tinh Hãn phỏng đoán Dịch Thiên Vân, chính là muốn nhìn một chút, có người hay không tham gia cao tầng thí luyện, khen ngợi đánh giá cái kia khôi lỗi chiến lược. Không sai biệt lắm, theo Tinh Hãn cô nương muốn thử một chút cao tầng. Thì như tầng thứ 9, vẫn là tầng thứ 10. Dịch Thiên Vân mang theo nồng đậm ý cười. Nhìn lấy nàng. Cái này đương nhiên sẽ thử, đã Thiên Vân công tử đều nói như vậy, vậy ta liền thử một lần tầng thứ 9. Tĩnh Hạn hướng hắn cười cười, liền hướng tầng thứ 9 bay đi lên. Tầng thứ 9 khôi lỗi, lực lượng khá kinh người, sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là nghịch thiên. Tĩnh Hạn tu vi mới bất quá là đại tinh tôn giai đoạn trước cấp độ, trực tiếp đối đầu tầng thứ 9 khôi lỗi, không thể bảo là độ khó không lớn, nhưng nàng chính là trực tiếp ra trận, còn không mang theo do dự. Tại vừa mới lên đi lúc, khôi lỗi lập tức buộc phát ra toàn lực đến, cùng đối phó Dịch Thiên Vân, đều là toàn lực bạo phát đi ra, mà không phải một chút xíu buộc phát. Tinh Hãn sớm đã biết nói đối phương xáo lộ, cấp tốc hai tay kết ấn, phía sau hoa sen bay lên, đóa đóa hoa sen nhao nhao nở rộ, phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Đồng thời, nàng đúng là nhắm hai mắt, cũng không để ý tới khôi lỗi công kích. Ở chung quanh người tu luyện, cho là nàng muốn bị đánh trúng lúc, Tinh Hãn cấp tốc hướng bên cạnh né tránh, khó khăn lắm né tránh cái này kinh người công kích khôi lỗi. Tại một kích thất bại lúc sau, lại là theo đuổi không bỏ, không ngừng mà tấn công mạnh đi lên. Tĩnh Hãn lại là không ngừng mà tránh né, có đôi khi càng là sớm dự phán đến đối phương công kích hướng đi, thoải mái mà né tránh. Như thế sớm dự phán, rất rõ ràng chính là cùng với nàng tinh thần pháp tướng có quan hệ, có thể làm cho nàng sớm biết trước công kích của đối phương. Như thế phương thức, để bọn hắn đều nhìn ngây người liền hướng về phía có thể không ngừng né tránh công kích, liền có thể đứng ở thế bất bại. Tại liên tục tránh né mấy lần lúc sau, Tĩnh Hãn cấp tốc phản công lên, không đoạn kết ấn thủ thế, nhất đạo đạo thần quang đánh vào khôi lỗi trên người mỗi lần công kích, đều có thể đem khôi lỗi đẩy lui một khoảng cách, đồng thời uy lực dần dần tăng cường. Khôi lỗi tấn công mạnh, thật đúng là đối nàng mất đi hiệu quả. Chủ yếu là nàng tốc độ né tránh, đồng dạng rất kinh người, nếu là tốc độ theo không kịp, lại thế nào dự phán đi ra công kích của đối phương góc độ, cũng là không có ý nghĩa gì. Không hổ là độc hữu tinh thần pháp tướng, mỗi cái đều là mạnh mẽ như vậy, khó trách tu vi thấp như vậy, cũng có thể nhẹ nhõm xông qua nhiều như vậy. Quan Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra, đánh giá cái này Tĩnh Hãn chiến đấu tình huống. Cái này chờ độc hữu tinh thần pháp tướng, thật đúng là coi như không tệ, chỉ là hắn không hề động cái gì tâm, giả thiết Tĩnh Hãn thiết kế hắn loại hình, hắn cũng không chú ý lạt thủ tồi hoa. Chiến đấu đang kéo dài một đoạn thời gian lúc sau, Tĩnh Hãn rốt cục chiến thắng, khôi lỗi trên người tràn đầy vết thương, đều là bị ngọc trong tay của nàng trượng cho thương tổn. Lúc đầu chiến đấu hẳn là phi thường kịch liệt, yêu cầu tốn hao rất đại lực khí, tài năng đánh bại khôi lỗi tại Tĩnh Hãn năng lực dưới, hết thể đều trở nên như thế nhẹ nhõm. Hô, kém chút liền thất bại Tĩnh Hãn xuống tới lúc sau, sắc mặt hơi tái nhợt, một mực thi triển cái này loại dự phán năng lực, vẫn sẽ có rất lớn tiêu hao. Tĩnh Hãn cô nương, thật sự là lợi hại. Dịch Thiên Vân đối Tĩnh Hãn thật đúng là thay đổi cách nhìn, khó trách là một đại siêu cấp ngày mới, năng lực này ngược lại là kinh người. Tạm được, hiện tại Thiên Vân công tử, ngươi có thể lên đi thử một lần không? Tĩnh Hãn trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt, tựa hồ ngay tại chờ lấy Dịch Thiên Vân đi lên, tiện đem hắn chân chính thực lực cho nhìn ra. Dạng này à, ta không vội ngươi nhìn, những người khác đi lên khiêu chiến, đều là nhận ngươi ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân hơi ngẩng đầu, ra hiệu sau này vừa nhìn. Tĩnh Hãn thành công, để một số lúc đầu muốn tham gia tầng thứ 9 thí luyện người tu luyện, lập tức liền có mấy phần can đảm. Bọn hắn cảm thấy cái này khôi lỗi, giống như cũng không là rất mạnh. Nhưng chờ thật sự có người đi lên, bọn hắn phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, lập tức, người tu luyện kia liền bị đánh bại bị loại. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, không phải khôi lỗi quá yếu, mà là Tĩnh Hãn thật là quá mạnh. Chương 2259, chán sống. Nhiều như vậy người tu luyện thất bại, càng là làm nổi bật lên Tĩnh Hãn cường đại. Cường đại dự phán năng lực, thật đúng là để Dịch Thiên Vân lau mắt mà nhìn. Dựa theo năng lực này, đối mặt tầng thứ 10 khiêu chiến, độ khó thật đúng là không lớn. Tầng thứ 10 không cần đánh bại khôi lỗi, chỉ cần không đoạn tránh né là được rồi. Tĩnh Hãn năng lực, vừa vặn có thể làm được tránh né, kiên trì thời gian một nén nhang, không hề có một chút vấn đề. Chỉ là Tĩnh Hãn không biết đạo chân chính tình huống, nếu không liền sẽ không chọn trước chiến tầng thứ 9, mà là trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 10. Tầng thứ 10 độ khó đối với những người khác mà nói, cái kia chính là tương đối kinh khủng. Đối với Tĩnh Hãn mà nói, thật đúng là không bằng tầng thứ 9 như vậy độ khó cao. Hiện tại không ai khiêu chiến, Thiên Vân công tử còn không lên đi à? Tĩnh Hãn vẫn là ngóng trông Dịch Thiên Vân đi lên hiện ra dưới thực lực. Tĩnh Hãn cô nương, cứ như vậy muốn cho ta bên trên đi thử một lần. Dịch Thiên Vân biết nói tâm tư của nàng là cái gì, đơn giản chính là muốn toàn phương vị phân tích chính mình. Chỉ là không đi lên, ngươi đợi ở chỗ này làm quần chúng sao? Tĩnh Hãn vẫn là chưa từ bỏ ý định, chính là muốn cho Dịch Thiên Vân ra sân. Không sai biệt lắm, ta đối với phía trên linh dược không có hứng thú gì, ngay ở chỗ này nhìn một chút không được à? Dịch Thiên Vân nhún vai, chính là không chịu đi lên. Làm sao có thể, ngươi liền xem như đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, tầng thứ 8 trở lên thần dược, đối với ngươi mà nói đều rất có ích lợi. Tĩnh Hãn không buông tha nói. Đã đều nói đến phân thượng này, vậy ta liền thử một lần đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng bất đắc dĩ nhún vai, xem ra không đi lên thi triển một chút, Tĩnh Hãn khẳng định chưa từ bỏ ý định, mặc dù không sợ nàng, nhưng nhiều người nhìn như vậy, nhất là bên ngoài nhiều như vậy gia tộc người nhìn lấy, như thế nào đều muốn giả vờ giả vịt một chút. Vậy ta liền lựa chọn tầng thứ 10. Dịch Thiên Vân thân thể nhảy lên, liền hướng tầng thứ 10 tiến lên, lập tức để Tĩnh Hãn hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng có thể kiến thức đến Dịch Thiên Vân đại triển thân thủ cho tới nay, nàng đều chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân làm sao xuất thủ. Tại đối phó độc nhãn cự thú tộc lúc, nàng lại không có cùng Dịch Thiên Vân tổ đội, càng là không biết nói tình huống cặn kẽ như thế nào. Bây giờ thấy Dịch Thiên Vân đi lên, cuối cùng có thể mở mang kiến thức một chút, Dịch Thiên Vân năng lực đến tột cùng đạt tới dạng gì tiêu chuẩn. Thiên Vân công tử, liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi chân chính thực lực A Tĩnh Hãn đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một vòng rất có thâm ý ánh mắt. Dịch Thiên Vân thành công tiến vào tầng thứ 10, lúc đầu hắn là không có cách nào tiến vào tầng thứ 10, nhưng hắn hiện tại là Tử Kim Thần Các chủ nhân, đừng nói tiến vào lần thứ 2, ngủ ở chỗ này cũng không có vấn đề gì. Cái gì hạn chế, đều cùng hắn không có chút quan hệ nào, chỉ là vì trang rất thật một điểm, hắn liền lên đến tỉ thí một trận. Mới vừa vặn tiến đến, lão giả đồng thời đem quy tắc nói ra, chỉ là quy tắc đã trở nên khác biệt, từ lúc đầu kiên trì thời gian một nén nhang, trở nên kiên trì 5 nén nhang thời gian. Hắn tăng lên thời gian dài như vậy, thuần túy chính là không muốn để cho bọn hắn kiếm lấy đến nửa cây thần dược, lấy đi một gốc, cái kia sẽ thua lô lớn. Tuy nói hắn có thể một hơi, đem tất cả mọi người cho rời đi, nhưng làm như vậy, cũng quá mức tại khoa trường, sẽ cho người hoài nghi. Rất nhanh, khôi lỗi liền điên cuồng tấn công mạnh tới Dịch Thiên Vân cấp tốc ngăn cản lên, rút ra lôi đỉnh trường đao, không đoạn ngăn cản khôi lỗi công kích. Chỉ là không có chờ ngăn cản bao lâu, khôi lỗi trùng điệp một quyền tới, trực tiếp trúng đích Dịch Thiên Vân lồng ngực, đem hắn bay đánh bay ra ngoài. Khiêu chiến thất bại, bị loại. Lão giả không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hơi vung tay lên, liền đem Dịch Thiên Vân cho truyền tống ra ngoài. Tình huống này để Tĩnh Hãn cùng Thiên Tinh Hoàn sức sở, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân cứ như vậy thua. Hết thể đều quá nhanh, Dịch Thiên Vân đều không làm sao buộc phát ra tinh thần pháp tướng, liền đã bị đánh bại. Các nàng đồng thời kiến thức đến, cái này tầng thứ 10 khôi lỗi lực lượng khủng bố đến mức nào, tốc độ thật là quá nhanh, đến mức Dịch Thiên Vân cũng không kịp bộc phát, cũng đã thua. Thiên Vân công tử cứ như vậy thua. Tĩnh Hãn cảm thấy phi thường thất vọng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đơn giản như vậy liền thua, cảm giác cùng với nàng trước đó suy nghĩ hoàn toàn không giống, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân có thể thắng được tới. Thiên Tinh Hoàn đồng dạng là nghĩ như vậy, cho rằng Dịch Thiên Vân không nói nhiều, hẳn là có thể thắng được đến dầu gì, cũng là có thể tại tầng thứ 10 phía dưới thắng cái mấy trận. Hiện tại trận đầu liền thua, thật đúng là đi không. Cảnh tượng này bị bên ngoài Thiên Gia Sở chứng kiến lúc, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nhạo lên, gia hỏa này thiên phú không tồi lại như thế nào, chính là đầu không dễ dùng lắm, trực tiếp liền khiêu chiến tầng thứ 10, đây là ngớ ngẩn sao. Dịch huynh đệ Thiên Du Nguyên thở dài, cảm thấy 10 phần đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là loại kết cục này. Thiên Cuồng Nguyệt cùng Trúc Tinh tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi đi ra, cả đám đều cười. Trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 10, thật sự là đầu có vấn đề, ta là không có cách nào khiêu chiến, nhưng tình huống này so ta cũng không khá hơn chút nào. Trúc Tinh cười, cuối cùng an ủi mấy phần, chí ít Dịch Thiên Vân biểu hiện, có thể làm cho Tĩnh Hãn cảm thấy phi thường thất vọng, độ thiện cảm đại giảm. Thiên Cuồng Nguyệt thì là cảm thấy tại Thiên Tinh Hoàn trước mặt mất mặt, cũng là một kiện vui sướng sự tình. Dịch Thiên Vân biến mất lúc sau, rất nhanh liền bị truyền tống đi ra. Phi thường thật có lỗi, ta khiêu chiến thất bại. Dịch Thiên Vân bị truyền tống đi ra lúc sau, đối Thiên Du Nguyên cười nói. Không có việc gì, thắng bại là chuyện thường, ngẫu nhiên thất thủ rất bình thường. Thiên Du Nguyên ở bên cạnh an ủi nói. Nha nha, trước đó không phải rất phách lối à, còn nhanh hơn ta đến. Còn nhanh như vậy thu hoạch được chìa khóa đi vào, nhìn bản sự còn không nhỏ hiện tại thế nào, lại là thất bại. Trúc Tinh dẫn một đám người vây quanh tới, cười lạnh nói, trước đó ở bên trong nhận bảo hộ, hiện tại thế nào? Ngươi còn có thể phách lối lên sao? Trúc Tinh mang theo cái khác trưởng lão vây quanh tới, cái khác trưởng lão ánh mắt đều là 10 phần bất hữu thiện. Trúc Tinh tại tình huống bên trong, bọn hắn đều thấy được, khẳng định là đối Dịch Thiên Vân cực kỳ khó chịu. Hiện tại bọn hắn ỉ vào nhiều người, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân. Cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là liền là chết, hoặc là chính là đem bảo vật đều giao ra. Trúc Tinh hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói, đừng nói cho ta nghe không có bảo vật gì, ngươi thế nhưng là ở bên trong cầm tới tinh tôn cấp bảo vật. Hả, xem ra ngươi rất có nắm chắc, có thể dựa dẫm vào ta chiếm lấy bảo vật. Dịch Thiên Vân nhìn lấy vây tới một đám đại tinh tôn, lại là cười nhạt một tiếng, không có chút nào để ý. Những người khác nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thể cười được, cảm thấy Dịch Thiên Vân có phải hay không bị đánh choáng váng bọn hắn cho ăn bể bụng mới hai người, làm sao đối kháng Trúc Gia Đại Tinh Tôn. Trúc Gia cùng đi Đại Tinh Tôn, thế nhưng là có dòng dã tám vị. Chỉ là Đại Tinh Tôn hậu kỳ tu vi, liền có hai vị, triệt để nghiền ép đối phương. Ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Tinh nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tựa như là nhìn lấy ngớ ngẩn giống như. Thiên Du Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, cho Dịch Thiên Vân truyền âm nói, Dịch huynh đệ, chúng ta một khối giết ra ngoài. Giết ra ngoài. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không cần phải lo lắng, ta sẽ một đám, đem bọn hắn đều cho lưu tại nơi này nói đến phần sau. Khoe miệng của hắn bên cạnh móc ra nụ cười lạnh như băng, tại chính mình trên địa bàn náo sự, thật đúng là chán sống. Chương 2260, ỉ vào. Đối mặt vây quanh đi lên đông đảo cường giả, Dịch Thiên Vân không những không khẩn trương, thậm chí còn có thể cười được. Nên biết nói vây quanh hắn cũng không phải là cái gì tiểu nhiệm vụ, mà là Trúc Gia chiến lược mạnh nhất. Tại như vậy kinh người bao nhiêu chiến lược dưới, ai có thể ngăn cản. Nhưng người khác lo lắng, hắn không có chút nào lo lắng tại nơi này chính là địa bàn của hắn, động động ngón tay là có thể đem nhóm này đại tinh tôn cho chuyển rời đến một cái nguy hiểm khu, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói. Hắn là không có cách nào làm đến Tử Vân Tinh Đế như thế, rời đi tới lúc sau, còn có thể để bọn hắn dừng lại ở giữa không trung, sau đó tùy ý hắn chém giết đó là thần tinh tôn cấp bậc tu vi, tài năng làm đến bước này hắn tu vi không có mạnh mẽ như vậy, tự nhiên là không có cách nào làm đến bước này. Bất quá lợi dụng Tử Kim Thần Các, lực lượng của hắn vẫn có thể có tăng lên trên diện rộng, chạy trốn cái gì, một điểm áp lực đều không có. Không biết, còn gì nữa không? Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua phía trước, nhìn lấy Trúc Gia người vây quanh tới, biểu lộ lạnh lùng. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Tiểu tử này nghe nói là cái siêu cấp ngày mới, nhỏ tuổi là nhỏ một chút, nhưng chính là quá phách lối. Ừm, quá mức ngạo khí tu vi là không tệ, tiếp tục tu luyện xuống dưới. Sớm muộn có một thiên có thể đột phá đến thần tinh tôn tu vi, bây giờ lại là trêu chọc Trúc Gia, thật sự là không lý trí a. Há lại chỉ có từng đó là không lý trí, cái này căn bản là ngốc. Có chút ngày mới là như thế này, chính là quá ngạo khí, dẫn đến chính mình lâm vào nguy cơ bên trong. Bên trên gia tộc trưởng lão nhóm, đối Dịch Thiên Vân bình phẩm từ đầu đến chân, cảm thấy thật sự là đáng tiếc, coi như không đủ 10.000 tuổi lại như thế nào, đối mặt đông đảo cường địch, cũng chỉ có thể là quỳ. Tại xung quanh các trưởng lão cấp tốc tránh ra lúc, cái này bên cạnh đã bị vây quanh đến mật không thấu gió, muốn chạy đi đều cực kỳ khó khăn. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn về bên này tới, không có chút nào hỗ trợ ý tứ đã Dịch Thiên Vân muốn chịu chết, bọn hắn cũng vui vẻ đến ở bên cạnh nhìn một chút, mấu chốt là bọn hắn cũng không thích cái này loại phản bội người, ước gì Dịch Thiên Vân lập tức chết ngay. Hả, kém chút quên các ngươi. Dịch Thiên Vân hướng Mộ Gia bên kia nhìn thoáng qua, vừa rồi có Mộ Gia trưởng lão đồng dạng nhìn hắn khó chịu, chợt hắn hơi đưa tay nhẹ nhàng nhất câu, rất nhanh tại thí luyện bên trong hâm mộ, cứ như vậy bị đẩy lùi đi ra, rơi xuống đất lúc sau lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, kém chút quẳng xuống đất. Hâm mộ. Mộ Gia bên kia nhìn thấy hâm mộ cũng bị bắn ra lúc đến, cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Em đẹp, làm sao hâm mộ cũng bị bắn bay đi ra rồi? Cái này, đây là cái gì tình huống? Hâm mộ khóc không ra nước mắt, Trúc Tinh cùng Thiên Cuồng Nguyệt bị truyền tống đi ra coi như xong, làm sao ngay cả chính hắn cũng bị truyền tống đi ra? Cái này khiến lúc đầu cười trên nỗi đau của người khác Mộ Gia, sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống dưới, vốn đang cảm thấy Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh không lý trí, hiện tại bọn hắn một điểm tâm tình cũng bị mất. Trúc Tinh bọn hắn hơi chú ý một chút, liền đem ánh mắt một lần nữa rời đi tới, nội tâm ngược lại là có mấy phần khoái ý, bọn hắn đều không đến đợi ở bên trong, cái kia càng thêm không quen nhìn những người khác đợi ở bên trong. Nhanh làm ra lựa chọn đi, ngươi lên hay không lên dao? Trúc Tinh biểu lộ dữ tợn, hắn chuẩn bị có thể tiên đoán được Dịch Thiên Vân bị hung hăng ngược đãi một phen, thậm chí một chút xíu đem Dịch Thiên Vân làm cho chết. Hắn là không thể nào buông tha Dịch Thiên Vân, chủ yếu là thiên phú kinh người, nếu là buông tha lúc sau, nhất định lưu lại hậu hoạn. Ngươi cũng liền chỉ dám dựa vào gia tộc đến giúp đỡ, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu một trận. Dịch Thiên Vân một mặt hài hước nhìn lấy hắn, ngược lại không gấp tại trực tiếp chấn sát tất cả mọi người. Hắn cũng không phải là không có loại năng lực này, chỉ là toàn bộ chấn sát hiệu quả là trực tiếp, thế nhưng là hắn cảm giác được độc nhãn cự thú tộc tại cái này Tử Kim Thần Các bên trong dục dịch, có có không ít đều hướng cái này bên cạnh xung lại, càng nhiều vẫn là không ít độc nhãn cự thú tộc, đã thủ ở bên ngoài, mang ý nghĩa đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Dưới loại tình huống này, mặc dù nhìn Trúc Gia không vừa mắt, nhưng nói thế nào cũng là một số chiến lực, có thể làm cho bọn hắn cùng độc nhãn cự thú tộc liều một phen, cũng không tệ lắm, tốt hơn bị hắn giết chết, vậy liền quá lãng phí chiến lực. Có gì không dám? Trúc Tinh lập tức bị chọc giận, hắn cũng không muốn bị người khác nói chính mình chỉ dựa vào gia tộc, mà không phải dựa vào chính mình. Dịch Thiên Vân nhìn hắn sảng khoái như vậy ứng chiến, ngược lại là cười, như vậy dễ dàng bị chọc giận. Thật đúng là tâm cảnh bất ổn lúc đầu như vậy lớn ưu thế, lập tức liền để chính mình phế bỏ đổi lại chính hắn, trực tiếp chính là một đám người chào hỏi, như thế nào chính là ra sao. Về phần cái gì có công bình hay không, có thể thắng chính là tốt nhất kết quả. Trúc Tinh một thanh đứng ra, đối sau lưng trưởng lão nói, cái này giao cho để ta giải quyết, ta sẽ để cho hắn biết đạo chân chính chênh lệch. Các trưởng lão liếc nhau, từ giữa lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn vẫn là có ý định ủng hộ Trúc Tinh có thể dạng này giải quyết cũng rất tốt, huống hồ bọn hắn đều ở bên cạnh, Dịch Thiên Vân hơi có chút cử động, bọn hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể bỏ mặc Trúc Tinh làm ẩu, đồng thời cũng muốn để Trúc Tinh luyện tay một chút. Trúc Tinh tâm cảnh là không quá đi, nhưng thiên phú chiến đấu còn thật sự không tệ. Điểm ấy Dịch Thiên Vân rất tán đồng, có thể cấp tốc thông qua nhiều như vậy thí luyện. Cuối cùng ngay cả cái kia bốn tên thủ vệ đều có thể giải quyết, đại biểu cho năng lực của hắn cũng không tệ lắm, có thể tu luyện tới loại trình độ này, nói thế nào cũng không phải cái phế vật. Nếu như vậy đều là phế vật lời nói, cái kia toàn thế giới đều là phế vật. Trúc Tinh khuyết điểm lớn nhất chính là dễ giận, tâm tính không tốt tình huống dưới, dễ dàng lâm vào đối phương trong bẫy. Cái gì chênh lệch? Dịch Thiên Vân cảm thấy rất buồn cười, cái này Trúc Tinh không hổ là ngạo khí hạng người. Trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, một khi chịu nhục, liền sẽ tìm cho mình về chẳng tử, không từ thủ đoạn. Không thể vượt qua chênh lệch. Trúc Tinh từng bước một hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới, phía sau độc hữu tinh thần pháp tướng buộc phát ra, to lớn thiên tinh đỏ sói ở phía sau hiện hiện, mặt ngoài thân thể cũng đi theo hiện ra thật dày lông sói, nhìn tương đối cứng rắn. Đối mặt Dịch Thiên Vân, hắn vẫn là biểu hiện hết sức cẩn thận. Trực tiếp liền buộc phát ra toàn bộ chiến lực tu vi của hắn là đại tinh tôn trung kỳ cấp độ, Dịch Thiên Vân là hậu kỳ cấp bậc, khẳng định là muốn cẩn thận đối đãi. Ngoài miệng là rất phách lối, rất ngạo khí, nhưng chân chính đánh nhau lúc, vẫn sẽ có phán đoán Trúc Tinh lại thế nào phế vật, cũng sẽ không phẫn nộ đến mất lý trí cấp độ, trừ phi đối thủ rất yếu, vậy liền sẽ không cẩn thận đối đãi. Đây cũng là hắn một cái chủ quan điểm. Thì như Dịch Thiên Vân tu vi tại đại tinh tôn giai đoạn trước lời nói, chắc chắn sẽ không cẩn thận như vậy. Trúc Tinh chính là như thế tính cách, có đôi khi rất cẩn thận, có đôi khi rất bất cẩn, tựa như là phát huy thất thường giống như, nhìn tình huống đến. Chỉ bằng cái này độc hữu tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đúng, chỉ bằng ta độc hữu tinh thần pháp tướng. Trúc Tinh ánh mắt băng lãnh, đừng tưởng rằng tu vi mạnh hơn ta một đoạn, liền cho là mình so với ta mạnh hơn, có nhiều thứ, không phải chỉ dùng tu vi để cân nhắc. Nói xong, Trúc Tinh phía trên tinh lực, lập tức liền vọt tới 48 phương tinh lực, ở cái này tu vi bên trên đạt tới cấp độ này, xem như khá kinh người. Chương 2261, đối chiến Trúc Tinh. Độc hữu tinh thần pháp tướng, 48 phương tinh lực, còn có tinh tôn cấp bảo vật, càng là có kinh người võ học. Nhiều như vậy trùng điệp thêm nữa dưới, chiến lực nhưng sẽ không đơn giản như vậy. Có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không phải là việc khó gì, nhất là đối đầu bình thường đại tinh tôn hậu kỳ. Đối với Trúc Tinh mà nói, thật sự chính là không có gì độ khó, chỉ là dựa vào tinh lực cùng độc hữu tinh thần pháp tướng điệp ra, liền có thể đem đối phương cho dây. Nguyên lai like đây chính là ngươi ủy vào. Dịch Thiên Vân lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói Trúc Tinh thật đúng là đơn giản thô bạo, nhưng cũng đầy đủ nông cạn. Không sai, đây chính là ta ủy vào, ngươi có sao? Trúc Tinh trong mắt tràn ngập khinh miệt. Đối Dịch Thiên Vân có loại cao cao tại thượng cảm giác, chỉ cần có độc hữu tinh thần pháp tướng, chính là cao nhân nhất đẳng. Vậy liền đi thử một chút. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, khí thế điên cuồng phun trào lên, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một mạng để cho Tĩnh Hãn muội muội. Nhìn một chút ngươi cái kia bi thảm bộ dáng, Trúc Tinh ánh mắt băng lãnh nói, ta sẽ để cho nàng biết đạo, ai mới là ưu tú hơn. Thế nhưng là nàng cũng không có thích ta a. Dịch Thiên Vân nhún vai nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm những chuyện gì, nàng chính là muốn lôi kéo ta lời nói, muốn giải tình huống của ta mà thôi, đừng đem ta coi như tình địch có được hay không. Đánh rắm. Nàng cùng ngươi mặt mày đưa tình, ta đều thấy được, đừng giải thích. Trúc Tinh phẫn nộ nói. Ca môn, đó bất quá là muốn tính toán làm sao đối phó ta, làm sao xem xét tình huống của ta thôi. Nói như ngươi vậy thật là oan uổng ta. Dịch Thiên Vân mặc dù không muốn cùng hắn giải thích thứ gì, nhưng người xung quanh nhìn mình ánh mắt, thật đúng là không giống nhau lắm. Nhiều như vậy đại gia tộc nhìn lấy đâu, nói tính hắn cùng hắn mặt mày đưa tình, có thể không phải oan uổng à. Nhất là Sở Hà Thông bọn người, đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn, lại có loại giống như là đang nhìn vị hôn phu cảm giác nhìn một hồi, bọn hắn chính là lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Đoán chừng là cảm thấy Dịch Thiên Vân năng lực các phương diện cũng không tệ, thế nhưng không có cái gì bối cảnh, căn bản là không làm cân nhắc phạm vi bên trong nói không chính xác, hậu trường là có thần tinh tôn. Trước đó bọn hắn đều có chỗ kiêng kỵ qua, chính là lo lắng Dịch Thiên Vân có cường giả làm hậu trường. Nhưng là bây giờ cũng không có xuất hiện, tiếp tục như thế lời nói, sợ là chết chắc. Vốn còn muốn để Trúc Tinh lo lắng một chút, không cần cùng Dịch Thiên Vân gây nên xung đột cái gì, hiện tại chỗ nào còn cần lo lắng, quan sát lâu như vậy, cảm giác đều không có cái gì giúp đỡ, liền hắn độc thân nhiều nhất chính là Thiên Du Nguyên hỗ trợ, cái này cũng không có ý nghĩa gì, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Huống hồ đều đi đến một bước này, bọn hắn hiện tại liền muốn lấy đi tinh tôn cấp bảo vật. Chính là như vậy đơn giản nói không chính xác, trên đường đi Dịch Thiên Vân còn thu tập được cái gì khác bảo vật, nếu là vơ vét lời nói không chính xác thật đúng là cầm tới không ít đồ tốt. Đừng giải thích, ta sẽ để cho ngươi biết đạo, dám tới gần ta tính hãn muội muội hạ chẳng là cái gì. Trúc Tinh đã mất lý trí, hiện tại liền muốn ra sức đánh Dịch Thiên Vân dừng lại, sau đó để tính hãn kiến thức đến năng lực của hắn. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra chính mình là bị hiểu lầm định. Bốn phía đại gia tộc nhìn ánh mắt đều tràn ngập quái dị, lúc đầu Sở ra cùng Trúc ra, liền có ý tứ thông ra, Dịch Thiên Vân chặn ngang một cước tiến đến, cái này không phải là tìm chết sao. Nói xong, Trúc Tinh liền trực tiếp hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới, đồng nhiên đạp lên mặt đất, hóa thành một đầu đỏ ngầu cự lang nhào lên, nóng bỏng sóng lửa hướng bốn phía bay tới, để phiến khu vực này nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, liền ngay cả không khí đều trở nên đỏ bừng. Dịch Thiên Vân, quỳ xuống cho ta. Trúc Tinh phát ra một trận sói tru, thiên tinh đỏ sói uy nghiêm bao phủ khu vực, đầy trời hỏa diễm ngưng tụ thành một cái biển lửa, sau đó hóa thành một đầu thiên tinh đỏ sói hung hăng áp xuống tới, muốn dùng cái này lực lượng bá đạo, đem Dịch Thiên Vân đẻ đến quỳ xuống. Liên lực lượng này, còn muốn để cho ta quỳ xuống. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển mà ra, không có thi triển độc hữu tinh thần pháp tướng, mà là thi triển ra bốn nói lấy được tinh thần pháp tướng, trở thành hư ảnh phiêu phù ở bên cạnh, lực lượng cấp tốc điệp ra mà lên. Cái này còn không có đình chỉ, hắn rút ra lôi đỉnh trường đao, thể nội lôi đỉnh lực lần nữa vận chuyển, đều rót vào cái này lôi đỉnh trường đao bên trên, đồng thời mở ra điên cuồng hình thức. Điên cuồng hình thức, 50 lần tổn thương điệp ra. Tại không có mở ra cái kia tinh lực ra chỉ dưới, liền có được 50 lần tổn thương điệp ra, bây giờ tăng thêm 4 nói tinh thần pháp tướng đặc thù lực lượng gia trì, một hơi liền trùng kích đến có thể đối kháng Trúc Tinh lực lượng. Phá vỡ cho ta. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vung lên lôi đỉnh trường đao, thô to lôi quang cự nhận, hướng đập xuống tới thiên tinh đỏ sói chém thẳng mà lên, bá đạo vô cùng lực lượng, nhẹ nhõm liền đem cái này thiên tinh đỏ sói hư ảnh cho chém thành hai đoạn. Còn lại đao mang, tiếp tục hướng Trúc Tinh đón đầu bổ tới, lôi quang lấp lóe. Trúc Tinh biến sắc, hắn không ngờ tới chính mình cơ hồ toàn lực thi triển dưới, đối phương còn có thể ngăn cản sát chiêu của mình. Xích viêm chấn động. Trúc Tinh cũng không dám lại giấu rốt, đối không đống nhiên vỗ, cường lực hỏa diễm từ bàn tay khuyết tán mà ra, gây nên toàn bộ không gian chấn động cùng vặn mẹo, một vòng lại một vòng hỏa diễm, như là thật dày tường lửa, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh khuyết tán mà ra. Thô to lôi quang bổ chúng cái này tường lửa lúc sau, cấp tốc bị suy yếu một mảng lớn, đồng thời còn bị ngọn lửa chấn động phải hơi tán loạn, chờ bổ tới thứ hai chắn hỏa diễm vách tường lúc, chính là triệt để tàng ra. Không hổ là tinh hà cấp đỉnh tiêm võ học, đem hắn tu vi lực lượng, cho buộc phát ra uy lực lớn nhất. Quá kém, đây chính là như lời ngươi nói chênh lệch. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục phá vỡ cho ta. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, đại tinh tôn hậu kỳ lực lượng từ thể nội nổ tung, thể nội bàng bạc lực lượng buộc phát ra, đều ngưng tụ tại cái này lôi đỉnh trường đao bên trên. Lôi đỉnh trường đao hong long rung động, tựa hồ cảm ứng được cực mạnh lực lượng, để nó cảm thấy hưng phấn vô cùng. Vâng! Dài đến ngàn trượng lôi đỉnh đao mang, lần nữa bổ về phía Trúc Tinh, trổ đến không gian trực tiếp vặn mẹo, lốp bốp thiểm điện hướng bốn phía khuyết tán, như là dày đặc mạng nhện. Mới vừa vặn chạm đến bức tường kia thật dày tường lửa bị cái này lôi quang cho điểm đến biến mất, hết thể hóa thành hư vô. Một hơi, liên tục chạm phá mấy chắn thật dày tường lửa, trong nháy mắt liền giết tới Trúc Tinh trước mặt, để hắn cái này cái gọi là sát chiêu, biến thành bài trí. Làm sao có thể? Trúc Tinh nội tâm kinh hãi, nhưng tốc độ trên tay cũng không chậm, cấp tốc vây tay một cái, rốt cục lấy ra trước đó chỗ cầm tới tinh tôn cấp bảo vật, hướng mặt trước cấp tốc ngăn cản mà ra. Vâng! Lôi quang oanh ở trên người hắn, coi như vội vã xuất ra tinh tôn cấp bảo vật để ngăn cản, cũng không cách nào cấp tốc chấn áp Dịch Thiên Vân bá đạo một đao. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trúc Tinh bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng va chạm ở trên vách tường, kêu lên một tiếng đau đớn, há miệng chính là phun ra miệng máu, nhuộm đỏ trước mặt mặt đất trên thân thể càng là cháy đen một mảnh, lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi. Mọi người thấy lúc sau, hít vào một ngụm khí lạnh, Dịch Thiên Vân lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Đáng sợ nhất, vẫn là Dịch Thiên Vân tựa hồ không có thi triển ra tinh thần pháp tướng. Chương 2262, Kiến thức. Trúc Tinh bị Dịch Thiên Vân tại không thi triển tinh thần pháp tướng tình huống dưới, cho triệt để đánh bại. Cái này kết quả để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng, mà không phải phổ thông tinh thần pháp tướng. Dưới loại tình huống này, lại còn sẽ bị đánh bại, khiến người khác cảm thấy chấn kinh bên ngoài, càng nhiều vẫn cảm thấy Dịch Thiên Vân đủ nghịch thiên. Nếu như dùng tinh thần pháp tướng đánh bại coi như xong, hiện tại không có lợi dụng đến tinh thần pháp tướng, là có thể đem đối thủ cho đánh bại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đây đối với Trúc Tinh mà nói, chính là một loại sỉ nhục lớn nhất. Hắn một mực tự ngạo chính mình có được độc hữu tinh thần pháp tướng, hiện tại Dịch Thiên Vân đều không có thi triển tinh thần pháp tướng tình huống dưới cho đánh bại, loại tâm tình này có thể nghĩ có nhiều phức tạp. Trúc Tinh ưu thế lớn nhất chính là độc hữu tinh thần pháp tướng, hiện tại độc hữu tinh thần pháp tướng đều không cách nào đánh qua, cái kia còn chơi như thế nào? Cái này thật không thể tin được. Bọn hắn đều sợ ngây người, Sở Hà thông bọn hắn này lại, rốt cục biết nói tính hắn vì sao để bọn hắn không xuất thủ, liền lực lượng này thật sự là kinh người. Trúc Tinh vừa rồi bộc phát, đại bộ phận đại tinh tôn hậu kỳ đều không cách nào tiếp nhận xuống tới. Hiện tại Dịch Thiên Vân không riêng tiếp nhận xuống, hơn nữa còn không có thi triển tinh thần pháp tướng tình huống dưới, hung hăng đem đối thủ cho đánh bại. Khu khu khu Trúc Tinh từ dưới đất đứng lên thân đến, thân thể lung la lung lay, vừa rồi Dịch Thiên Vân công kích, cho hắn tạo thành không ít tổn thương, để hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, thật lâu không có thử qua loại cảm giác này, có thể nói cho tới nay, đều là hắn nghiền ép đối phương, mà không phải đối phương nghiền ép chính mình. Ta muốn giết ngươi. Trúc Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau thiên tinh đỏ sói buộc phát ra một trận sói tru, bắt đầu dần dần dung nhập trong cơ thể hắn, cấp tốc khép lại thương thế. Rất nhanh liền đạt tới người cùng thú hợp nhất cấp độ, hình thành một cái triệt để chỉnh thể, toàn thân đều bị bộ lông màu đỏ nơi bao bọc, mỗi một cọng lông tóc, nhìn mười phần kiên cố, chủ yếu hơn là bốn phía hỏa diễm ba động, cấp tốc tăng lên một mảng lớn. Tại cái này hóa thành bản tôn năng lực dưới, lực lượng của hắn chân chính đạt tới đỉnh phong nhất trình độ, trước đó hắn cũng không dùng hết toàn lực, chân chính toàn lực tự nhiên là để tinh thần pháp tướng cùng tự thân dung hợp lúc, mới có thể đạt tới lực lượng mạnh nhất. Trúc Tinh cho là mình không tiến hành hóa thành bản tôn tình huống dưới, như cũ có thể đem Dịch Thiên Vân cho đánh bại, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá, yêu cầu toàn lực bộc phát, mới có thể đem Dịch Thiên Vân cho đánh giết. Tuy nói đây không phải hắn bản nguyện, nhưng ở phẫn nộ phía dưới, hắn cái gì cũng không để ý, chỉ muốn hung hăng đánh bại đối thủ. Nhiều như vậy đại gia tộc các trưởng lão nhìn lấy, cái kia loại sỉ nhục cảm giác có thể nghĩ nếu như hắn không lấy lại danh dự, sau này bọn hắn trúc ra, tại gia tộc khác trước mặt liền không ngẩng đầu được lên. Cho dù là bọn họ cảm thấy hắn thắng mà không võ, chí ít kết quả là giết Dịch Thiên Vân, mà không phải Dịch Thiên Vân đánh bại chính mình. Được làm vua thua làm giặc, hết thảy đều lấy kết quả làm chủ. Dung hợp trình độ, còn có thể đạt tới loại cảnh giới này, cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân ngược lại là đối Trúc Tinh có mấy phần thưởng thức, bình thường có thể làm được loại tình trạng này, đều là độ phù hợp khá cao. Không phải chỗ có người tu luyện, đều có thể làm đến bước này. Tinh thần pháp tướng càng cao cấp, làm đến bước này thì càng khó khăn bây giờ trúc tinh, ngược lại là làm đến bước này, thật đúng là để hắn có mấy phần thưởng thức, chỉ là thưởng thức thì thưởng thức, chính là trúc tinh vô cùng lòng dạ hẹp hòi một chút. Lực lượng cũng không tệ, có thể làm đến bước này, ngược lại để ta thay đổi cách nhìn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trước khí thế bạo tăng trúc tinh cười nhạt nói. Mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới ở thời điểm này, Dịch Thiên Vân còn có thể chấn định như thế. Thật chẳng lẽ không thi triển ra tinh thần pháp tướng đến ứng chiến? Nếu thật sự còn có thể không thi triển tinh thần pháp tướng tình huống dưới, đem đối thủ cho đánh bại lời nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên. Dù sao trúc tinh trình độ này, trừ phi một số đặc thù đại tinh tôn hậu kỳ cường giả, nếu không căn bản không có cách nào cùng trúc tinh đối kháng, còn không tá trợ những lực lượng khác phía dưới, còn có thể đánh bại trúc tinh, Dịch Thiên Vân có thể không nghịch thiên A. Cho ngươi một cơ hội, thi triển ra tinh thần pháp tướng, nếu không ngươi vĩnh viễn không có cơ hội lại thi triển ra. Trúc tinh tại bạo phát đi ra về sau, cũng không có lập tức tiến công tới, mà là phi thường lớn phương địa cho hắn thi triển đi ra tinh thần pháp tướng. Kỳ thật đây cũng là tại vãn hồi chính mình mặt mũi, cả hai đều thi triển ra tinh thần pháp tướng tình huống dưới, hắn lại đánh bại Dịch Thiên Vân, sẽ có khác biệt cảm giác. Chí ít tại đánh bại Dịch Thiên Vân lúc sau, sẽ chứng minh hắn tổng hợp thực lực, so Dịch Thiên Vân mạnh hơn, mà không phải đánh giết Dịch Thiên Vân lúc sau, sẽ bị nói đối phương đều không có thi triển ra tinh thần pháp tướng, có chút thắng mà không võ. Tuy nói kết quả mới là trọng yếu nhất, nhưng thanh danh trọng yếu giống vậy. Lời này, hẳn là để ta tới nói, bất quá ta cần phải sửa lại một chút để cho ta thi triển ra tinh thần pháp tướng lời nói. Ngươi thật sự chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, thoạt nhìn là tự tin như vậy. Phách lối. Trúc Tinh giận nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Trúc Tinh gào thét một tiếng, ra sức đạp mạnh địa, kiên cố mặt đất, đều xuất hiện tinh tế dạn nước, cả người cấp tốc hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, hướng cái này bên cạnh cuốn tới. To lớn hỏa diễm vòi rồng, đem bốn phía hết thảy đều cho cuốn qua đến, nếu không phải bốn phía người tu luyện tu vi đều không thấp, thật đúng là bị lập tức cuốn vào, dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm giác được cái kia đáng sợ hấp lực một khi bị hút đi vào, tất nhiên sẽ bị đốt thành cho bụi. Coi như không có bị đốt thành cho bụi, tại cái này hỏa diễm vòi rồng bên trong, có vô số căn màu đỏ gai sắc, đây chính là trúc tinh trên người lông tóc. Vô số sợi lông phát, dễ dàng là có thể đem bị cuốn tiến đến đồ vật, cho xoắn nát thành chôn phấn. Lại là bị xoắn nát, lại là bị thiêu hủy, cái này chờ sát chiêu, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này ánh mắt mọi người, đều đồng loạt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, khó nói Dịch Thiên Vân vẫn là như thế cố chấp, ngay cả tinh thần pháp tướng đều không thi triển đi ra. Nếu như không thi triển ra lời nói, cái kia thật sự chính là không có cơ hội. Trúc Tinh hiện tại buộc phát lực lượng, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, nếu là hắn tu vi càng tiến một bước, cái kia chính là đại tinh tôn trong vòng vô địch tồn tại. Lúc này, tinh hắn vừa vặn từ truyền tống trận bên kia bắn ra đến, nàng khiêu chiến tầng thứ 10 thất bại tại sửa đổi thời gian lúc sau, nàng không có cách nào kiên trì qua 5 nén nhang, nhiều nhất liền kiên trì qua 2 nén hương, liền triệt để thất bại. Nàng tinh thần pháp tướng là có thể làm cho nàng dự phán rất nhiều thế công, thế nhưng muốn thân thể phối hợp mới có thể cấp tốc né tránh, tại liên tục né tránh quá nhiều lần lúc sau, cuối cùng hậu kỳ không còn chút sức lực nào, chỉ có thể lạc bại. Tại nàng vừa mới đi ra lúc, liền thấy Dịch Thiên Vân cùng Trúc Tinh đối chiến. Các ngươi không phải là muốn biết đạo, ta đến tột cùng là cái gì tinh thần pháp tướng A, vậy bây giờ liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phía sau độc hưu tinh thần pháp tướng cấp tốc phun trào lên, rất nhanh một đầu to lớn vô cùng bảy sắc đế vương long, liền từ phía sau lưng vọt ra, long khiếu vang vọng toàn bộ cung điện. Độc hưu tinh thần pháp tướng. Tất cả mọi người sợ ngây người, một số không biết đến, đều bị Dịch Thiên Vân lực lượng cho sợ ngây người không nghĩ tới. Dịch Thiên Vân vẫn là độc hưu tinh thần pháp tướng người sở hữu. Chương 2263, Vây Công. Độc hưu tinh thần pháp tướng. Cái này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, trong nháy mắt liền để trúc tinh cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng trở nên không có chút nào ưu thế. Nếu như Dịch Thiên Vân là phổ thông tinh thần pháp tướng, điểm ấy ngược lại là có ưu thế. Bây giờ Dịch Thiên Vân đều là độc hữu tinh thần pháp tướng, đó còn cần phải nói thứ gì? Tại không có dùng tinh thần pháp tướng trước đó, liền có thể đem trúc tinh cho đánh bại. Hiện tại dùng độc hữu tinh thần pháp tướng, cái kia trúc tinh ưu thế còn có cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có độc hữu tinh thần pháp tướng? Xông tới trúc tinh gào thét một tiếng, thế công ngược lại là không giảm chút nào, công kích buộc phát ra, liền sẽ không có thu hồi lý lẽ. Liền ngươi có thể có, mà ta không thể có. Dịch Thiên Vân không có tiến hành hóa thành bản tôn, vẹn vẹn buộc phát ra mạnh nhất tinh lực, tầng tầng điệp ra mà lên, 68 phương tinh lực quả thực đáng sợ, trực tiếp siêu việt đối phương một mảng lớn lực lượng. Nếu là hóa thành bản tôn lời nói, lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Dịch Thiên Vân đồng dạng cũng sẽ không cho trúc tinh bất luận cái gì lật bản cơ hội, phía sau độc hưu tinh thần pháp tướng, mở ra miệng lớn, liền hướng đối phương tinh lực bên trên mãnh liệt nuốt một thanh. Tại cái này một thanh dưới, đem đối phương tinh lực cho gặm được 1/3, sau đó hóa thành chính mình vật sở hữu, 71 phương tinh lực. Lúc đầu 67 phương tinh lực, đã đầy đủ nghịch thiên hiện tại một hơi tăng lên tới 71 phương tinh lực, trở nên vô cùng kinh khủng, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Những người khác sắc mặt tái nhợt, lực lượng này thật sự chính là nghịch thiên, còn thế nào đánh? Tĩnh Hãn nhìn thấy Dịch Thiên Vân phía sau tinh thần pháp tướng lúc, đầu tiên là khẽ giật mình. Chật trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt vui mừng, quả nhiên là hắn sao. Ta muốn ngươi chết. Trúc tinh lại là nổi giận gầm lên một tiếng, tinh huyết trong cơ thể phun ra ngoài, tràn vào thân thể lông tóc bên trên, uy lực lần nữa kéo lên một đoạn nhưng cái này không có ý nghĩa gì, tăng lên uy lực là rất mạnh, nhưng lại thế nào mạnh, cũng không bằng Dịch Thiên Vân như vậy 71 phương tinh lực cường hãn. Mấu chốt là trước mắt là 71 phương tinh lực, chân chính thực lực cũng không chỉ 71 phương tinh lực hắn nhưng là có điên cuồng hình thức tăng thêm, về mặt chiến lực càng là nghịch thiên. Gục xuống cho ta. Dịch Thiên Vân hướng phía trước hư không đạp mạnh, phía trên bảy sắc đế vương long, phóng thích ra chính mình long uy, hướng phía trước đi theo trùng điệp vỗ nhìn giản dị tự nhiên chiêu thức, một chiêu vỗ xuống, đem cái kia đáng sợ hỏa diễm vòi rồng cho nhẹ nhõm đập tan, tính cả trúc tinh một khối đánh ra trên mặt đất, đẹp bẹp. Trên người lông sói đều bị đập đến triệt để chóc ra, cái gì kiên cố lông sói, cái gì có thể thiêu cháy tất cả hỏa diễm, tại cái này vô phía dưới, cái gì đều bị đập tan, tính cả trúc tinh đều bản thân bị trọng thương. Cái này nghiệm chứng Dịch Thiên Vân nói tới cái kia lời nói, nếu là hắn thi triển ra tinh thần pháp tướng, cái kia trúc tinh liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có hiện tại thật đúng là như thế, nơi nào còn có cơ hội gì có thể nói, trực tiếp bị hắn cho một trưởng vô bạo. Giết hắn. Trúc tinh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hướng cái này bên cạnh ác độc xem tới, muốn cho cái khác trưởng lão đem hắn giết. Trúc gia các trưởng lão nhìn thấy lúc sau, đồng dạng giận tím mặt, bảy người cấp tốc vây quanh tới. Ta không biết nói ngươi là lai lịch gì, nhưng ngày nay ngươi phải chết. Bọn hắn không dám thả đi Dịch Thiên Vân, một khi thả đi Dịch Thiên Vân, cái nào thiên Dịch Thiên Vân tu vi tăng lên tới thần tinh tôn tu vi, nếu tới cái mang thủ cái gì. Vậy bọn hắn trúc ra thật là phải xong đời. Thanh âm chưa dứt, bảy tên đại tinh tôn nhao nhao bạo phát đi ra, thuần một sắc cấp 6 tinh thần pháp tướng bảy đại trưởng lao vây lại hắn, chính là trúc ra chiến lược mạnh nhất. Chỉ bằng các ngươi câu này lời nói, các ngươi ngày nay đồng dạng phải chết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vốn còn muốn thả các ngươi một ngựa, xem ra các ngươi thật đúng là không biết đủ. Chợt Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cười đến là như vậy tràn ngập lệnh ý, để xung quanh các trưởng lão nội tâm run lên. Một loại dự cảm xấu từ trong lòng bọn họ tuôn ra. Rõ ràng, ngươi cho rằng đánh bại trúc tinh, liền có thể đánh bại chúng ta à? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Bớt nói nhiều lời, mau tới nhận lấy cái chết. Cầm đầu trúc gia đại trưởng lão, trên tay nhất chuyển, một thanh tinh tôn cấp bảo vật xuất hiện trên tay, còn có một vị khác trưởng lão, trong tay đồng dạng cầm tinh tôn cấp bảo vật. Khó trách bọn hắn không sợ Dịch Thiên Vân. Đều có không kém pháp bảo, cộng thêm 7 người vây công. Lực lượng vẫn là vô cùng đủ chỉ là như vậy, thật đúng là không có cách nào để Dịch Thiên Vân cảm thấy e ngại. Ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính bản tôn. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh, bảy sắc đế vương long trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn, thân thể lập tức phát ra lốp bốp tiếng vang, rất nhanh hắn thể phách liền bị ngạnh sinh sinh banh ra một vòng lớn. Trên người có được thật dày vảy rồng, đồng thời nhất đạo đạo ánh sáng rực rỡ mang. Từ mặt ngoài thân thể tản ra. Cái này khiến hắn lúc đầu đầy đủ khí thế kinh người, lần nữa đi lên bạo tăng. Đừng để hắn hoàn thành bản tôn dung hợp. Bọn họ nội tâm chấn động, nhìn thấy loại trạng thái này, bọn hắn nơi nào còn dám ở bên ngoài ngốc nhìn lấy, mà là nhao nhao trực tiếp vây công tới. Cái khác đại gia tộc trưởng lão, nhao nhao hướng bên cạnh cách xa một chút, không dám tới gần, để tránh lan đến gần chính mình bọn hắn cũng sẽ không hỗ trợ, vốn là cùng Dịch Thiên Vân không thân chẳng quen, làm sao lại ra tay giúp đỡ đâu. Ước gì cách xa một chút, càng là không thể nào tới gần. Thiên Du Nguyên muốn giúp đỡ, nhưng Dịch Thiên Vân để hắn đừng hỗ trợ, hết thể chính mình đến là được. Dưới loại tình huống này, Thiên Du Nguyên chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lúc này Thiên Tinh Hoàn, đồng dạng từ bên trong đi ra, tại liên tục khiêu chiến mấy lần lúc sau, nàng cũng là thất bại chấm dứt. Mới vừa vặn đi ra, nàng liền thấy như thế chẳng diện, để cho nàng tâm bỗng nhiên nhức lên, há to miệng, muốn nói cái gì lúc, đại chiến lại là đã đụng vào tại một hối. Vâng! Bảy tên đại tinh tôn công kích, đều đánh vào Dịch Thiên Vân chỗ trong khu vực, nhấc lên lực lượng hủy thiên diệt địa cứng rắn mặt đất, tại cái này hoành kích phía dưới, cấp tốc băng liệt thành dày đặc mạng nện, hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Đã chết rồi sao? Trúc Tinh miễn cưỡng có thể ngẩng đầu lên nhìn lấy, quan sát động tĩnh bên này, hai mắt đỏ ngầu bên trong, tràn ngập thoải mái. Hắn coi như không có cách nào đánh giết Dịch Thiên Vân, chí ít có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở trước mặt mình chết đi, nhất là còn có độc hữu tinh thần pháp tướng tồn tại, cái kia càng muốn cho hơn Dịch Thiên Vân chết. Ở những người khác đều coi là Dịch Thiên Vân chết lúc, đồng nhiên nhất đạo thanh âm quỷ mị ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Ai chết rồi? Đám người đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Dịch Thiên Vân hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại bọn hắn phía sau. Hắn nhưng không phải người ngu, đứng ở nơi đó tùy ý để bọn hắn công kích nhẹ nhõm một cái rời đi, liền để chính mình chạy trốn ra ngoài. Lúc này Dịch Thiên Vân thân thể đã dung hợp hoàn thành, nhìn tựa như là một đầu hình người mãnh long. Thật dày vảy rồng là khủng bố như vậy, nhất là khí thế kia, so với cái kia Trúc Tinh muốn cường thế nhiều. Là nên kết thúc, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, nhiều người, có đôi khi thật đúng là không có ích lợi gì hiệu quả. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, giết chóc, bắt đầu. Chương 2264, lực lượng tuyệt đối. Đối mặt Trúc gia nhiều như vậy tên đại tinh tôn, đổi lại cái khác đại tinh tôn. Sớm đã bị dọa lui trước mắt trọn vẹn liền có 7 vị đại tinh tôn, trong đó đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, liền có 2 vị nhiều, cũng đều có tinh tôn cấp bảo vật. Song song điệp ra phía dưới, lực lượng của bọn hắn có thể nói là đạt tới một cái cực mạnh cảnh giới. Cái này cường độ, có thể nói quét ngang chỗ có hoang long tinh thế lực liền xem như đối mặt xích nguyệt tinh thế lực, chí ít có hơn phân nửa thế lực, đều không cách nào ngăn cản đáng sợ như vậy thế công. Hiện tại Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, ngược lại một mặt lạnh nhạt, phảng phất trước mắt 7 vị đại tinh tôn cũng không phải là đại tinh tôn, mà là 7 vị tinh tôn. Thôn phệ tinh không. Dịch Thiên Vân đối không hung hăng một nuốt, liền đem trong đó 4 vị đại tinh tôn tinh lực, đều cho một thanh nuốt vào, sau đó đều hóa thành trên đỉnh đầu của mình tinh lực. Lúc đầu Dịch Thiên Vân cực hạn chính là 68 phương tinh lực, hiện tại thôn phệ hết 4 người tinh lực lúc sau, trên đỉnh đầu tinh vân điên cuồng vận chuyển lấy. Tựa như đầy trời ngân hà bao phủ hắn để hắn từ 68 phương tinh lực, một hơi vọt tới 80 phương tinh lực, khinh thường quân hùng. 80 phương tinh lực. Một đám người nuốt nước miếng một cái, có kem chút đem đầu lưỡi mình đều cho nuốt vào đi bọn hắn chưa từng có được chứng kiến. Còn có thể có người tại đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, bộc phát ra 80 phương tinh lực tồn tại, chỉ là những này được ra, đủ để đánh giết bất luận cái gì đại tinh tôn hậu kỳ cường giả. Bọn hắn rất ít gặp qua thần tinh tôn tu vi, nhưng bọn hắn cảm thấy coi như đối mặt thần tinh tôn, chí ít sẽ không bị một chiêu miểu sát, phỏng chừng đều có thể ngăn cản tốt nhất mấy chiêu a đáng sợ như vậy lực lượng, không gian bốn phía đều chấn động, tùy thời đều muốn sụp đổ giống như. Nhất là trên đỉnh đầu cái kia 80 phương tinh lực, nếu không phải nơi này vì tử kim thần các, phỏng chừng đều bị trống ra bao phủ khu vực quá rộng, liền liền lên trống không nóc nhà, đều cơ hồ muốn bị no bạo. Đám người cảm giác được tê cả da đầu, có loại bị tinh lực chi phối sợ hãi có thể nói, thần tinh tôn tu vi, đều không nhất định đạt tới 80 phương tinh lực, lúc này Dịch Thiên Vân lại là có thể đạt đến. Thật quỷ dị năng lực, trước đó còn tưởng rằng chỉ có thể thi triển một lần, ai ngờ nói còn có thể liên tục nuốt mấy cái. Sở Hà Thông bọn hắn sợ ngây người, bọn hắn không biết đến Dịch Thiên Vân năng lực, hiện tại chân chính kiến thức đến lúc sau. Thật đúng là bị hù dọa trước đó thôn phệ Trúc Tinh tinh lực lúc, bọn hắn đều bị chấn động đến, cảm thấy còn có cái này loại năng lực kỳ lạ. Hiện tại càng kinh người, liên tục nuốt mất 4 người tinh lực, cho mình tăng lên một mảng lớn tinh lực, đồng thời suy yếu đối phương một mảng lớn tinh lực, lẫn nhau điệp ra lúc sau, đại biểu cho tương đương song trọng tăng cường. Bọn hắn thật sự chính là chưa từng gặp qua cái này loại kinh khủng năng lực, để bọn hắn kiến thức đến cái gì gọi là độc hữu tinh thần pháp tướng trúc tinh độc hữu tinh thần pháp tướng năng lực, giống như đều không có như thế nghịch thiên A. Lúc đầu không muốn giải quyết các ngươi, dù sao đều là một nhóm lớn cường giả, có thể lấy ra đối phó độc nhãn cự thú tộc bất quá, hiện tại đến giết gà dọa khỉ mới được. Dịch Thiên Vân làm sao không biết đạo hữu không ít thế lực, đối bọn hắn nhìn chằm chằm mấu chốt là, muốn chấn nhiếp bọn hắn, nhất định phải buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đem bọn hắn cho triệt để chấn áp xuống dưới. Lúc này, bảy vị đại tinh tôn hướng hắn cái này bên cạnh cấp tốc vây quanh tới, lực lượng lần nữa ngưng tụ tại một khối, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh mạnh tới. Đi chết đi cho ta. Trúc gia các trưởng lão biểu lộ dữ tợn, nhìn ngươi lần này còn hướng chỗ nào tránh. Mấy người bọn họ là bị Dịch Thiên Vân thủ đoạn cho rung động đến, bất quá vẫn là đối với mình rất có lòng tin. Bảy vị đại tinh tôn cường giả liên thủ, chẳng lẽ còn không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đổi lại trước kia, có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại, lực lượng của hắn lần nữa nhấc lên, bảy sắc đế vương long to lớn hư ảnh, hướng mặt trước cứng đối cứng mà đi. Hắn tránh đều không tránh, chính là chính diện cùng bọn hắn đối cứng. Vâng! Tràn ngập long uy nghiêm bảy sắc đế vương long, phát ra một trận long khiếu, đem vây quanh đi lên lưới ánh sáng đụng phá hết, liền như là xé rách một lớp giấy giống như, đâm một cái là rách. Bảy người liên thủ công kích, tại Dịch Thiên Vân công kích đến, lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Phốc xì! Bọn hắn nhao nhao thổ huyết, công kích bị xé nát lúc sau, đều bị lực lượng của mình phản vệ. Đây chính là liên thủ công kích khuyết điểm, một khi công kích bị phá mất, liền sẽ lọt vào phản vệ, có lẽ không phải rất nghiêm trọng, nhưng ít ra bị thương nhẹ. Mấu chốt nhất vẫn là bảy người liên thủ, đều chịu không được Dịch Thiên Vân một chiêu. Tại bọn hắn bị phản vệ lực lượng bắn bay ra ngoài lúc, không có chờ cùng bọn hắn tỉnh táo lại, nhất đạo to lớn bóng người sớm đã bao trùm lên đến, từ không trung trực tiếp chấn áp mà xuống, đông một tiếng, trong đó một tên trưởng lão, bị đập thành huyết vụ. Cái thứ nhất, Dịch Thiên Vân nhẹ giọng đọc lên một câu, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp phiến khu vực này, truyền vào trong thai của mọi người. Rất nhanh Dịch Thiên Vân lại là xông hướng xuống một cái trưởng lão, lần nữa mãnh kích mà xuống, đông một tiếng, đem người cho đánh tan thành huyết vụ. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, liền nhẹ nhõm miểu sát hai tên trưởng lão, cảm giác đại tinh tôn tựa như là đầu hũ giống như, một đập liền nát. Cái thứ hai, Dịch Thiên Vân thanh âm, giống như ma chú giống như, truyền vào trong thai mọi người, giống như là bị đập trúng nội tâm giống như, cảm giác tương đối kiềm chế, thậm chí cảm thấy sợ hãi huyễn tưởng một chút mình bị một quyền đập tới, thật sự chính là không có cách nào ngăn cản. Dịch Thiên Vân đều không dùng hoa gì xinh đẹp chiêu thức, chính là dùng nắm đấm đập mạnh nhưng chính là đơn thuần như vậy chiêu thức, lại là ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền này bên trên. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, lần nữa hướng mặt khác tên trưởng lão tiến lên, thừa dịp bọn hắn không có chậm khi đi tới, chính là muốn mạng của bọn hắn. Cái thứ ba, cái thứ tư, rốt cục tại liên tục đánh giết bốn cái lúc sau, bọn hắn cuối cùng tỉnh táo lại, đều riêng phần mình đề phòng, từng ngụm thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, để phòng hắn tiếp tục tấn công mạnh tới. Các ngươi coi là, dạng này liền có thể ngăn cản công kích của ta sao? Dịch Thiên Vân từng bước một hướng bọn hắn đi qua, mỗi một bước đều để bọn hắn cảm thấy cung điện lung lay, chân chính tuyệt đối lực lượng, chính là các ngươi như thế nào phòng ngự, đều không cách nào ngăn cản thế công của ta. Đông. Dịch Thiên Vân lần nữa nhắm ngay một người trong đó vọt mạnh đi qua, khí thế kinh khủng bao phủ mà đến, tên kia trưởng lao sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều bị Dịch Thiên Vân bóng người tràn đầy lấy. Tại tính mạng hắn một khắc cuối cùng, chính là bị Dịch Thiên Vân bóng người triệt để lấp đầy. Tên này trưởng lao ra sức chống cự, cũng không có nửa điểm ý nghĩa, như cũng bị Dịch Thiên Vân một quyền đánh nổ. Đây chính là chân chính tuyệt đối lực lượng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì chống cự đều là không làm nên chuyện gì. 80 phương tinh lực, điệp ra lực lượng, không có người nào có thể ngăn cản. Không riêng gì 80 phương tinh lực, còn có điên cuồng hình thức điệp ra, ai có thể ngăn cản. Vượt xa đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, thậm chí đều nhanh có thể cùng thần tinh tôn so sánh. Cái thứ năm, Dịch Thiên Vân thanh âm cũng không băng lãnh, lại làm cho tất cả mọi người nội tâm, cảm thấy vô cùng băng lãnh. Chương 2265, lửa giận. Trúc gia năm vị trưởng lão đều bị đánh chết, trong đó có hai vị vẫn là đại tinh tôn hậu kỳ tu vi hắn ưu tiên đánh chết, cũng không phải là yếu nhất, mà là mạnh nhất. Trong nháy mắt liền miểu sát hai vị đại trưởng lão, tương đương với chặt đứt trúc gia hai đầu cánh tay, bây giờ bị chém giết năm vị, còn lại hai vị coi như không có bị giết, trúc gia cơ bản xem như xong đời, từ sắp xếp trước thế lực, trực tiếp liền rơi xuống đến thấp nhất gốc. Bất quá, Dịch Thiên Vân là không thể nào buông tha hai vị khác đã muốn tự mình động thủ, vậy sẽ phải tiếp nhận cái giá tương ứng. Cái thứ 6, cái thứ 7, trúc gia 7 tên trưởng lão đều bị chém giết, không có còn lại một vị thật muốn nói còn sống, cũng chỉ còn lại có nằm trên mặt đất không có cách nào động đậy trúc tinh, hắn chính mắt thấy chỗ có trưởng lão bị chém giết, cũng chỉ còn lại có hắn một người. Kết thúc. Dịch Thiên Vân ma âm, cuối cùng kết thúc trong mọi người tâm rung động, khó mà lắng lại trận này hình ảnh, đoán chừng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trúc gia chỗ có cường giả, đều bị Dịch Thiên Vân một người chém giết, hơn nữa còn là hoàn ngược. Cái này chờ hoàn ngược tư thái, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng, cảm thấy hết thể đều tại mộng ảo bên trong đổi lại cái khác đại tinh tôn, đều không cách nào làm đến loại tình trạng này. Cuối cùng, hắn từng bước một đi vào hai mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không dám tin trúc tinh trước mặt, đứng đấy nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói, cuối cùng, sẽ đến lượt ngươi. Trúc tinh dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy hắn, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân sẽ có thể đem bọn hắn trúc ra chỗ có trưởng lao cho chém giết. Hắn còn tưởng rằng trúc gia trưởng lão có thể đem Dịch Thiên Vân cho đánh giết, ai ngờ nói kết quả lại là thê thảm như thế, toàn bộ đoàn diệt. Ngươi, ngươi là ma quỷ. Trúc tinh thê thảm địa kêu to lên, ngươi, ngươi vậy mà giết ta chỗ có trúc gia trưởng lão ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ. Nếu như ngươi không trêu chọc ta lời nói, ta cũng không phải là ma quỷ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không sai biệt lắm, là nên tiễn ngươi lên đường. Cái khác trưởng lão vẫn chờ ngươi cùng xuống cùng ngươi đâu. Giết ta, ngươi cũng chết không yên lành. Chúng ta trúc gia, thế nhưng là có thần tinh tôn cường giả. Trúc tinh hét lớn một tiếng, thử độ dùng thần tinh tôn uy danh đến uy hiếp hắn. Nói thật giống như không giết ngươi, các ngươi trúc gia thần tinh tôn cường giả, liền sẽ không tới giết ta. Giống như Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi không cùng Tĩnh Hãn cô nương cuối cùng nói lời tạm biệt ta. Tĩnh Hãn trúc tinh hiện tại nơi nào còn có cái tâm tình này. Người đều chết sạch, bất quá hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Sở gia, giống to nói, các ngươi trơ mắt xem chúng ta trúc gia tử quang à, các ngươi trước đó không phải là muốn cùng chúng ta trúc gia thông gia sao. Mau giúp ta bắt hắn cho giết chết, nhanh. Nến công tử, điểm ấy chúng ta làm không được. Sở Hà Thông dùng đến ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn, Dịch Thiên Vân cho bọn hắn rung động quá mạnh, nếu là bọn hắn đối Dịch Thiên Vân xuất thủ, coi như thật đem Dịch Thiên Vân giết đi. Bọn hắn trỗi trả ra đại giới, đều là 10 phần thảm trọng. Về phần thông gia cái gì, trúc gia hiện tại trưởng lão đều chết sạch, cái kia còn ngay cả cái gì nhân. Không có cường giả trúc gia, chính là một bộ sắc không. Cái gì thần tinh tôn cường giả, bọn hắn là nghe qua, nhưng trời biết nói ở đâu. Theo như đồn đại, trúc gia là có thần tinh tôn cường giả, tựa hồ rời đi trúc gia đi du lịch thế giới, vậy cái này loại hư vô mở mịt sự tình, nói ra có cái gì lực uy hiếp. Nếu như nói ngay tại trúc gia bên trong bế quan, điểm ấy còn có một chút lực uy hiếp. Trúc tinh ánh mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới lại là loại kết cục này. Đi theo hắn nhìn về phía Tĩnh Hãn, Tĩnh Hãn ánh mắt một mực chưa từng thay đổi, đều là 10 phần lạnh nhạt, đối với hắn một điểm quan tâm đều không có. Hắn tâm lập tức lạnh buốt đến thung lũng, cảm giác hết thể đều là thê thảm như vậy. Đúng rồi, trước ngươi không phải ở bên ngoài buông lời nói. Hoang Long Tinh độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu rất kém cỏi a, kỳ thật ta chính là Hoang Long Tinh vị kia. Dịch Thiên Vân đang nói xong lúc sau, nhấc chân liền hướng Trúc Tinh cái này bên cạnh đạp xuống đến, lời này chỉ có hai người bọn hắn có thể nghe được. Trúc Tinh ánh mắt co rụt lại, trong mắt tràn ngập chấn kinh, hơi tỉ mỉ nghĩ lại, thật là như thế độc hữu tinh thần pháp tướng cường giả, Xích Nguyệt Tinh liền hai vị độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu. Bây giờ Dịch Thiên Vân là độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, khẳng định không phải Xích Nguyệt Tinh. Cái kia liền có khả năng là Hoang Long Tinh. Cái kia thổ dân hành tinh, sao, làm sao lại mạnh như vậy? Trúc Tinh không thể tin được sự thật này. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục giải thích cho hắn, nhấc chân chính là đạp thật mạnh xuống dưới, đang chuẩn bị đạp bạo hắn lúc, bên cạnh đông nhiên truyền đến một tiếng thở dài khí. Tiểu hữu, làm gì tuyệt tình như vậy đâu, buông tha Trúc gia hy vọng cuối cùng. A thanh âm giàn mua, từ một đám người tu luyện sau lưng truyền đến, đồng thời một cỗ lực lượng hướng cái này bên cạnh vọt tới, bao trùm Trúc Tinh thân thể. Cái này khiến Dịch Thiên Vân đạp xuống đi một cước kia, bị ngạnh sinh sinh địa nâng, khó mà tiếp tục đạp xuống nửa bước. Lúc này một lão giả từ trong đám người đi tới, đồng nhiên có người la hoảng lên, đúng, đúng Mi Thanh Thần Tinh Tôn đại nhân. Mi Thanh Thần Tinh Tôn. Bọn hắn sợ ngây người, vậy mà toát ra một vị thần tinh tôn đi ra bảo hộ Trúc Tinh. Đối với cái này Mi Thanh Thần Tinh Tôn, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, đó là trước đây thật lâu siêu cấp cường giả, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới còn sống, thậm chí còn tiến đến. Bất quá tiến đến không có ý nghĩa gì, hắn cũng không cách nào tiến vào lịch luyện bên trong, niên kỷ quá lớn, không có cách nào tiến vào bên trong lịch luyện. Đốt. Ha ha ha, là Mi Thanh Thần Tinh Tôn đại nhân quá tốt rồi, ngài rốt cục bỏ được xuất thủ. Trúc Tinh cười ha hả, nguyên bản tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng, lập tức liền trở nên tràn ngập hy vọng, thậm chí còn trở nên ngạo khí lên, có thần tinh tôn hỗ trợ, hắn thì sợ gì? Cho ta nát. Dịch Thiên Vân dưới chân lực lượng bạo tăng, đồng nhiên dùng sức đập mạnh, bảo hộ Trúc Tinh vòng bảo hộ bị một cước đập nát, một cước trực tiếp rơi vào Trúc Tinh trên đầu. Dừng tay cho ta. Mi Thanh Thần Tinh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân nhìn thấy chính mình, còn dám làm như thế. Dịch Thiên Vân mắt điếc hai ngơ, như cũng một cước bước ra, đem Trúc Tinh đầu cho triệt để đập bạo, liền ngay cả linh hồn cũng một cước đạp diệt cái này, liền xem như Mi Thanh Thần Tinh Tôn đều không cách nào cứu trở về hắn, trừ phi đi tìm Tử Vong Nhất Tộc. Nhưng Tử Vong Nhất Tộc đều gia nhập Dịch Thiên Vân, bởi vậy là không thể nào tìm trở về. Đinh, thành công đánh giết Trúc Tinh, thu hoạch được 2 tỷ điểm tinh có thể đáng, 1.000 điểm giết chóc giá trị. Thu hoạch được độc hữu tinh thần pháp tướng Thiên Tinh Xích Lang. Tuôn ra tới đồ vật có chút đơn điệu, nhưng chỉ là độc hữu tinh thần pháp tướng, liền đầy đủ để hắn hài lòng. Trúc Tinh độc hữu tinh thần pháp tướng, khẳng định là sẽ không kém đi nơi nào, có lẽ so ra kém Ngũ Sắc Đế Vương lòng độc hữu tinh thần pháp tướng, nhưng khẳng định có lấy chính mình điểm sáng. Chỉ là Trúc Tinh không có cách nào hoàn toàn phát huy ra mà thôi, không phải nói có thể dung hợp được, liền có thể đại biểu phát huy lực lượng. Bây giờ, đám người quan tâm nhất, vẫn là Dịch Thiên Vân như thế nào tiếp nhận thần tinh tôn lửa giận. Chương 2266, đối với chiến thần tinh tôn. Dịch Thiên Vân ngay trước Mi Thanh Thần Tinh Tôn trước mặt, như cũ đem Trúc Tinh cho dẫm nát. Trước đó Mi Thanh Thần Tinh Tôn lời nói, trực tiếp bị hắn coi như bên tai gió, căn vốn không thế nào để ý tới. Dưới loại tình huống này, đem bọn hắn cho triệt để dọa kêu to một tiếng. Nếu như trận đánh lúc trước Trúc gia có can đảm đối mặt, điểm ấy được xưng là dũng khí lời nói, cái kia đối đãi như vậy Mi Thanh Thần Tinh Tôn, vậy liền là tìm cái chết. Đây chính là Thần Tinh Tôn, không phải Đại Tinh Tôn. Giữa hai bên chênh lệch như là hồng câu, nếu là trêu chọc đến Mi Thanh Thần Tinh Tôn, một bàn tay đập tới, thật đúng là có thể đem người cho chụp chết. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, gặp qua to gan, chưa thấy qua là gan như vậy lớn. Gia hỏa này, quá nghịch thiên đi, ngay cả Mi Thanh Thần Tinh Tôn lời nói đều không nghe. Sở Hà Thông bọn hắn rất là chấn kinh, nói thế nào đều phải cho Thần Tinh Tôn một bộ mặt ta. Thiên Du Nguyên bọn hắn lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là dám làm như thế, một điểm mặt mũi cũng không cho. Ngươi thậm chí ngay cả lão phu mặt mũi cũng không cho một điểm. Mi Thanh Thần Tinh Tôn thanh lông mày dựng lên, có mấy phần nộ khí xông tới, hắn thật không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ vi phạm chính mình lời nói, trực tiếp đem Trúc Tinh cho giết chết. Hắn có mấy phần nộ khí, nhưng càng nhiều vẫn là Dịch Thiên Vân không nghe theo chính mình lời nói, như cũ đánh giết Trúc Tinh. Nộ khí buộc phát lúc sau. Thần tinh tôn lực lượng hướng cái này bên cạnh bao phủ tới, lập tức để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần áp lực, cảm giác không thể không nói. Thần tinh tôn áp lực, vẫn là tương đối cường thế, có loại đem người đè đến không thở nổi, nhất là chỉ nhằm vào Dịch Thiên Vân, dẫn đến áp lực lớn hơn. Bất quá Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, cũng sẽ không bởi vì chính mình cử động mà cảm thấy hối hận. Đối với hắn mà nói, không giết Trúc Tinh lời nói, cái kia tương lai tai họa nghiêm trọng hơn. Trừ phi Trúc Tinh triệt để phế bỏ, không có cách nào tu luyện cái kia một loại. Nhưng cái này là không thể nào, đang bị Mi Thanh Thần Tinh Tôn bảo trụ lúc sau, tất nhiên sẽ điên cuồng tu luyện, đến lúc đó chẳng khác nào chôn xuống một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Trúc Tinh thiên phú cũng không kém, vừa có độc hữu tinh thần pháp tướng, song trọng kết hợp lại, tuyệt đối có thể trấn áp một đám người. Đến lúc đó sẽ đối với Dịch Thiên Vân tạo thành uy hiếp. Cũng không phải tạo thành uy hiếp đối với hắn, mà là đối với hắn thế lực tạo thành uy hiếp. Cái nào thiên tu luyện tới thần tinh tôn tu vi lúc, đây chính là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Mặc dù chính hắn không sợ, nhưng có thể ít một chút hậu hoạn, khẳng định là một chuyện tốt. Bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, coi như chọc giận Mi Thanh thần tinh tôn, đều muốn đem giá hỏa này giải quyết rơi. Đồng thời, hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh, cái kia chính là Tử Kim Thần Các. Hắn nhưng là Tử Kim Thần Các chủ nhân, đem Mi Thanh thần tinh tôn cho rời đi vây khốn, vẫn là không có vấn đề. Không phải ta không nể mặt ngươi, mà là Trúc Tinh đều kém chút đem ta giết đi, buông tha hắn lời nói. Tương đương với cho ta về sau lưu lại một hậu hoạn. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy Mi Thanh thần tinh tôn. Rất tốt. Xem ra còn có chút lý do. Mi Thanh thần tinh tôn giận nói, ngươi đã giải quyết xong Trúc Gia nhiều cường giả như vậy, ta đã từng đã đáp ứng Trúc Gia, nếu là Trúc Gia phát sinh cái gì nguy cơ sự tình, ít nhất phải bảo trụ một căn mầm non. Nếu là ta ngăn cản ngươi lời nói, ngươi ngay cả phía trước những cái kia trưởng lão, đều không cách nào động. Rất rõ ràng Mi Thanh thần tinh tôn đã sớm xuất hiện tại bên cạnh, chỉ là hắn hứa hẹn qua Trúc Gia, chỉ cầu bảo trụ Trúc Tinh cái này có thiên phú thiên tài. Ai ngờ, ngay cả cuối cùng một căn mầm non, đều không cách nào bảo trụ. Đám người liếc nhau, xem ra Mi Thanh thần tinh tôn còn thiếu Trúc Gia một cái nhân tình, nếu không cũng không ra mặt hỗ trợ điểm ấy từ phía trước không ra tay giúp đỡ, chỉ có tại cuối cùng mới ra tay giúp đỡ liền đã nhìn ra. Hắn coi là thật đối Trúc Gia không có quá nhiều tình cảm, cũng chỉ muốn hoàn thành một cái hứa hẹn thôi. Trúc Gia khó nói liền không có đệ tử khác rồi hả? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Trúc Gia, ta sẽ không xuất thủ đi tiêu diệt, tại nơi đó còn có rất nhiều đệ tử khác, đồng dạng có rất nhiều mầm non. Những cái kia rất rưởi, cùng cái này Trúc Tinh giống nhau sao? Mi Thanh thần tinh tôn giận nói, trọng điểm là, lão phu yêu cầu lại là không nghe. Ngay cả lão phu một bộ mặt cũng không cho, xem ra ngươi cũng không cần thiết lưu tồn ở trên đời này. Lúc đầu Trúc Gia sự tình, cùng ta không có có quan hệ gì, chính là bảo trụ căn mầm non. Hiện tại mầm non đều đã chết, vậy ngươi liền xuống đi cùng hắn đi. Mi Thanh thần tinh tôn từng bước một hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới. Áp lực càng ngày càng mạnh, muốn đem Dịch Thiên Vân cho triệt để đè sập. Mi Thanh thần tinh tôn cái này là động sát khí. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho giết chết hắn là đối Trúc Gia không có quá nhiều hảo cảm, nhưng hứa hẹn vẫn là muốn thực hiện. Hiện tại hứa hẹn cũng bị mất, chỉ có thể hỗ trợ đem Dịch Thiên Vân giết đi, dạng này tính là báo đáp Trúc Gia ân tình. Đám người nghe được Mi Thanh thần tinh tôn lời nói này về sau, đều nhao nhao hướng phía sau lui mấy bước, ánh mắt đều rời đi hướng Dịch Thiên Vân cái này một bên, mỗi người tâm thái đều có chỗ khác biệt. Có là hạnh thai nhạc họa, có thì là lo lắng, càng nhiều vẫn là đáng tiếc. Lúc đầu lấy Dịch Thiên Vân thực lực, đột phá đến thần tinh tôn không có bất cứ vấn đề gì, tốt đẹp tiền đồ chờ lấy hắn. Ai ngờ nói gặp được Mi Thanh thần tinh tôn, cái này hết thể đều muốn chơi xong. Dịch huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Thiên Du Nguyên cắn chặt răng đứng dậy, cùng Dịch Thiên Vân đứng tại một khối. Thiên Tinh Hoàn cũng không do dự, đi theo đứng ra, cùng Dịch Thiên Vân một khối ngăn cản Mi Thanh thần tinh tôn. Thiên Nguyệt Minh sắc mặt đột biến, muốn nói cái gì? Đều khó mà nói ra miệng. Hai người bọn hắn đứng ra đi, đến lúc đó bảo vật làm sao kết toán. Mấu chốt là Thiên Tinh Hoàn, bị thần tinh tôn cho để mắt tới lời nói, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cái một khối cùng ngươi chôn cùng sao. Như thế có chút ý tứ. Mi Thanh thần tinh tôn lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, một khối đưa các ngươi xuống dưới. Mi Thanh thần tinh tôn bắt đầu kết ấn, một cỗ kịch liệt năng lượng ba động. Từ bốn phía tuân đi qua cái này đều không đánh, một đám người đều cảm giác được tê cả da đầu, coi như khoảng cách rất xa, đều cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, từ phía trước không đoạn tạo áp lực tới, để bọn hắn có loại bị nhẹ nhàng bắn ra, liền sẽ hôi phi yên diệt. Đa tạ hai người các ngươi một khối đứng ra hỗ trợ, bất quá nơi này giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân đối với hai bọn hắn đứng ra, lập tức cảm thấy có mấy phần cảm động. Có thể nói là hoạn nạn gặp chân tình, bọn hắn là thật tâm thật ý. Thế nhưng là cái này. Dịch Thiên Vân vung tay lên, ra hiệu bọn hắn đừng nói nữa, mà là đứng ra nói, hai người bọn hắn không liên quan gì tới ta, ngươi mục tiêu chính là ta thế thôi. Muốn đánh đúng không, có thể chuyển sang nơi khác đánh A. Dịch Thiên Vân đưa ra cái yêu cầu nói. Không được, cũng chỉ có thể ở chỗ này. Mi Thanh thần tinh tôn cười lạnh nói, ta muốn làm cho tất cả mọi người biết đạo. Ta Mi Thanh Thần Tình Tôn lời nói ra, nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Ta là không có cách nào bảo trụ Trúc gia mầm non, nhưng ít ra ta có thể đem hung thủ cho diệt sát, làm cho tất cả mọi người chứng kiến. Mi Thanh Thần Tinh Tôn một thanh liền từ chối Dịch Thiên Vân yêu cầu, mà là ngay trước tất cả mọi người trước mặt, đem Dịch Thiên Vân giết đi, tốt thực hiện hứa hẹn. Mặc dù không có thành công thực hiện, nhưng đánh giết Dịch Thiên Vân, xem như báo thủ. Tốt, liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, không biết Thần Tinh Tôn lực lượng, so với chính mình mạnh hơn bao nhiêu đâu. Chương 2267, hơi thắng. Cùng Thần Tinh Tôn giao đấu, đây không thể nghi ngờ là một con đường chết, trên cơ bản là khó thoát khỏi cái chết cái kia một loại. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại là lựa chọn cùng Thần Tinh Tôn đối cứng, sẽ chỉ bị người cảm thấy không biết lượng sức thôi, mà sẽ không cảm thấy hắn 10 phần có dũng khí. Dưới tình huống nào là có dũng khí, đó là xây dựng ở có thể đối phó tình huống dưới, hoặc là đối phương coi như bắt hắn cho lưu lại, đều muốn thương đại nguyên khí. Dưới loại tình huống này, còn có thể được xưng là có dũng khí. Nếu như đối mặt thực lực chênh lệch cách xa lời nói, cái kia chính là ngu xuẩn một cái. Xem ra, ngươi còn muốn đánh với ta một trận. Mi Thanh Thần Tinh Tôn khẽ giật mình, chợt cười ha hả, người à, thật sự là quý ở tự biết ngươi cho rằng diệt đi Trúc gia trưởng lão, liền coi chính mình có thể cùng Thần Tinh Tôn cấp bậc đánh một trận, cái này không khỏi hơi bị ngây thơ rồi. Ta không có nghĩ như vậy qua. Ta chỉ là làm nên có chống cự thế thôi, luôn không khả năng không nhúc nhích cho ngươi giết đi. Ngay cả một điểm chống cự đều không có, liền tùy ý để ngươi giết, vậy ta mới thật sự là ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tốt. Đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Mi Thanh Thần Tinh Tôn cười lạnh nói, vậy trước tiên tiếp ta một chiều, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chênh lệch. Mi Thanh Thần Tinh Tôn ngay cả tinh thần pháp tướng đều không vận dụng. Huy trưởng liền hướng cái này bên cạnh tạo áp lực mà đến, hắn liền đơn giản điều động lấy tự thân lực lượng. Tại điều động tự thân lực lượng dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ thể nội điên cuồng tuôn ra, phía trên khu vực cũng bắt đầu vặn vẹo đến, một vệt thần quang xuyên thấu qua thật dày vách tường cung điện, cho bao phủ xuống. Lúc này, phía trên khu vực một mảng lớn tinh lực, đều bị rút lấy xuống tới, hóa thành hắn dùng đó cũng không phải buộc phát tinh thần pháp tướng chỗ điều động tinh lực, mà là đem tản mạn tại bốn phía tinh lực cho điều động tới, lập tức liền có thể rút ra một mảng lớn tinh lực ngưng tụ đến, hóa thành hắn có khả năng dùng lực lượng. Đây chính là Thần Tinh Tôn có năng lực đặc thù, ôm tinh. Loại năng lực này có chút cùng loại thôn vệ tinh không, khác biệt chính là một cái là thôn vệ đối phương tinh lực, mà một cái là đem thượng thiên tinh lực cho tụ lại tới, từ đó có thể tăng cường chính mình lực lượng. Nếu là thi triển ra tinh thần pháp tướng, lại phối hợp cái này ôm tinh năng lực, cái kia chính là song trọng điệp ra bộc phát, từ đó đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Bởi vậy Thần Tinh Tôn tu vi, không riêng gì tự thân lực lượng nghịch tiên, liền ngay cả tăng phúc thủ đoạn đều nhiều hơn một loại, chỉ là dạng này, cũng đủ để nghiền ép Đại Tinh Tôn. Chính là bởi vì như thế, mọi người mới sẽ cảm thấy Dịch Thiên Vân như vậy khiêu chiến, lại là cỡ nào buồn cười, không thể nghi ngờ là tương đương lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây. Thanh lưu trưởng, Mi Thanh Thần Tinh Tôn đưa tay hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đắp một cái, hư không bị đâm xuyên, rỗi ra bàn tay khổng lồ hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh áp xuống tới, không gian vặn mẹo, tùy thời đều muốn bị đẻ nát giống như. Kinh Thiên Cự Trưởng đem Dịch Thiên Vân chạy trốn khu vực, đều phong kín, cơ bản không chỗ có thể trốn. Dịch Thiên Vân lúc đầu không có ý định muốn chạy trốn, hắn lực lượng đều không có triệt để bung ra. Vẫn có 80 phương tinh lực điệp ra trong tay một trận lấp lóe, đi theo phía sau đột nhiên toát ra 8 đầu cánh tay đến. Đây là 8 tay thần vượn tinh thần pháp tướng, tại thi triển đi ra lúc sau, chính là có thể khống chế càng nhiều vũ khí. Dịch Thiên Vân vẫy tay, 4 thanh tinh tôn cấp vũ khí, cứ như vậy rơi trong tay hắn, lập tức khống chế 4 thanh tinh tôn cấp vũ khí, lực lượng có tăng lên trên diện rộng. Hắn lúc đầu chỉ có 1 thanh, tại đánh giết trúc tinh bọn hắn lúc sau, thu hoạch được 3 thanh tinh tôn cấp vũ khí. Tổng cộng lại, chính là 4 thanh tinh tôn cấp vũ khí. Dịch huynh đệ, tiếp lấy. Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàn đều đem chính mình lấy được tinh tôn cấp bảo vật, cho hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ném qua đến. Cứ như vậy, hắn liền có 6 thanh tinh tôn cấp vũ khí. 6 thanh tinh tôn cấp vũ khí, tại hắn lực lượng phía dưới, đều tách ra nhất hảo quang chói sáng. Hỗn độn tinh diệu chém. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đống nhiên đặt mạnh. bảy sắc đế vương long lực lượng buộc phát ra, hóa thành một đầu hình người như cự long, đón lấy phủ xuống tới cự trưởng. Sáu thanh tinh tôn cấp vũ khí bỗng nhiên vung dậy, giống như biến thành sáu đạo lưu quang, hướng mặt trước quét ngang mà ra. Vâng! Kinh khủng quang mang, một thanh xuyên thủng cái này phủ xuống tới kình thiên cự trưởng, tính cả người đều nhất cử tiến lên, trực tiếp đem cái này uy lực kinh người kình thiên cự trưởng cho chém vỡ. Đám người trừng mắt, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có loại lực lượng này, còn có thể tiếp tục đi lên sách. Một người thi triển sáu thanh tinh tôn cấp vũ khí, thật đúng là làm cho người đỏ mắt. Có chút ý tứ, nhưng cũng đến đây chấm dứt. Mi thanh thần tinh tôn trong lòng thất kinh, không nghĩ tới chính mình một trường này, thật đúng là bị Dịch Thiên Vân bổ ra, đổi lại cái khác đại tinh tôn hậu kỳ cấp bậc cường giả, sớm đã bị đập bẹp. Dịch Thiên Vân không những không có việc gì, còn có thể tiếp tục hướng hắn cái này bên cạnh xông lại. Mi thanh thần tinh tôn lần nữa vận chuyển lên lực lượng cường đại, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lại là vung vẩy một trường vỗ xuống tới, lần này vận dụng lực lượng, trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ, đạt tới hắn không có buộc phát thần tinh tôn cấp bậc lực lượng cực hạn tiêu chuẩn. Thanh thắng trưởng. Mi thanh thần tinh tôn lần nữa một trưởng đóng ra, lần này uy lực so với trước đó, lần nữa bỗng nhiên tăng lên gấp bội, vô luận là độ dày, vẫn là ngưng thực trình độ, đều muốn vượt xa. Ngẩng đầu nhìn lại, tựa như là chân chính cự trưởng, có máu có thịt, tinh mịn đường vân tựa như là thật bàn tay nên có bộ dáng, trên thực tế đây cũng không phải là chân chính bàn tay, mà là tinh lực ngưng tụ mà thành cự trưởng. Kết thúc. Mi thanh thần tinh tôn đối với mình chiêu thức vô cùng tin tưởng. Cường đại như thế một trường, liền xem như Dịch Thiên Vân đều không cách nào ngăn cản một trường này, tuyệt đối là thần tinh tôn cấp bậc, mới có thể ngăn cản xuống chiêu thức. Vâng! Cự trưởng cùng sáu đạo lưu quang đánh vào một khối, tại trong cung điện dẫn bạo ra sông lên trời cao bạo tạc, toàn bộ cung điện đều kịch liệt đung đưa, giống như là tùy thời muốn đổ sụp giống như. Trên thực tế tạo thành tổn thương, vẫn tương đối tiểu nhân, tử kim thần cấp thật sự là quá kiên cố. Căn bản không có cách nào bài trừ cái này cứng rắn phòng ngự. Tiểu tử này chết chắc. Thiên Nguyệt Minh lắc đầu, tuy nói tinh tôn cấp bảo vật là không có cách nào lấy được, nhưng ít ra nhìn thấy Dịch Thiên Vân chết. Nhiều như vậy đem thần tinh tôn vũ khí, khẳng định sẽ bị Mi Thanh Thần Tinh Tôn cho lấy đi, không thể lại lưu tại nơi này đối với Mi Thanh Thần Tinh Tôn, vẫn tương đối khan hiếm. Tại mọi người coi là Dịch Thiên Vân chết chắc lúc, nhất đạo lưu quang oanh kích đi ra, trực tiếp hướng Mi Thanh Thần Tinh Tôn cái này bên cạnh trùng kích tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một thanh đánh vào Mi Thanh Thần Tinh Tôn trên người. Mi Thanh Thần Tinh Tôn cấp tốc kịp phản ứng ngăn cản, bất quá đã không còn kịp rồi, hắn đối với mình chiêu thức quá có lòng tin, đến mức ngăn cản đều trở nên cực kỳ tràn ngập. Vâng! Mi Thanh Thần Tinh Tôn bị một thanh đụng bay ra ngoài, liên tục lui ra phía sau một khoảng cách lớn lúc sau. Mới miễn cưỡng dừng lại lúc này tay hắn trên cánh tay lom xuống dưới một khối, đồng thời thân thể xung quanh còn có sáu nói thật sâu dấu vết, mỗi một nói đều lưu không ít huyết dịch, không nghĩ tới Mi Thanh Thần Tinh Tôn thụ thương. Trái lại Dịch Thiên Vân cho dù có điểm thụ thương, nhưng so với Mi Thanh Thần Tinh Tôn tốt hơn không ít. Lần này so đấu, Dịch Thiên Vân hơn một chút. Chương 2268, Trấn áp pháp tướng. Mi Thanh Thần Tinh Tôn ăn thiệt thòi lớn. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới đường đường thần tinh tôn, lại bị Dịch Thiên Vân cho thương tổn tới, hơn nữa thoạt nhìn còn thương thế không nhẹ. Ẩn tăng thực lực, cũng không phải một kiện tốt thói quen. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trước thụ thương Mi Thanh Thần Tinh Tôn cười một tiếng, trong lòng ngược lại là có mấy phần cân nhắc. Đang toàn lực bạo phát xuống, vẫn có thể cùng Mi Thanh Thần Tinh Tôn không thi triển tinh thần pháp tướng tình huống dưới, đối cứng tốt nhất mấy chiêu, thậm chí còn có thể chiếm được gió. Xem ra hắn lực lượng bây giờ, đã đạt tới cùng không buộc phát tinh thần pháp tướng thần tinh tôn không sai biệt lắm, hoặc là nói hơn một chút. Làm càn. Mi Thanh Thần Tinh Tôn nổi giận vô cùng, phía sau cấp tốc toát ra một tôn cấp 6 tinh thần pháp tướng, đúng là một đầu song đầu long. Song đầu long gầm thét mà ra, phảng phất từ Mi Thanh Thần Tinh Tôn thể nội phá thể mà ra giống như, một hơi liền lao ra, lực lượng cùng bạo hướng bốn phía đánh tới. Giống. Kinh khủng long ngâm vang vọng toàn bộ tử kim thần các, hơi tới gần chút nữa người tu luyện, đều cảm giác được lỗ thai một trận nhói nhói, dối tay lần mò, đúng là bị rung ra máu đến. Chỉ là tiếng giống, liền có như thế lực trùng kích, nếu là công kích đâu, lại là đạt tới dạng gì hiệu quả. Tinh thần pháp tướng vừa ra, lên một lượt phương tinh lực, đồng dạng cấp tốc tụ lại tới, ngưng tụ tại mi thanh thần tinh tôn bốn phía, 60 phương tinh lực. So với Dịch Thiên Vân thi triển tinh lực, còn ít hơn bên trên 20 phương tinh lực, đây là chuyện không có cách nào khác. Dịch Thiên Vân đây là phạm quy tuyệt chiêu, tăng thêm lúc đầu đa trọng tinh thần pháp tướng điệp ra, mới đưa đến tinh lực đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không nhìn thấy nhiều như vậy tinh lực lúc, trực tiếp đều bị sợ ngây người. 80 phương tinh lực, đây chính là ngay cả thần tinh tôn đều không đạt được cấp độ. Nhưng đối mặt thần tinh tôn, bọn hắn vẫn là cảm thấy một tia hy vọng đều không có. Thần tinh tôn sở dĩ cường đại, đó là tự thân lực lượng cường hoành vô cùng, mà không phải dựa vào tinh lực mới có thể trở nên cường đại. Tự thân trở nên cường đại, tại cái này tinh lực điệp ra dưới, mới có thể trở nên càng tăng mạnh hơn. Hoành thi triển tinh lực, bất quá là một loại dệt hoa trên gấm phương thức chiến đấu, để cho mình lực lượng triệt để phát huy ra. Dịch Thiên Vân tinh lực là nhiều, thế nhưng là lực lượng cơ sở so với thần tinh tôn kém hơn quá xa, không ai sẽ xem trọng hắn cái này. Tương ứng tới nói, đồng dạng là tương đối nghịch thiên, giả thiết Dịch Thiên Vân tu vi đạt tới thần tinh tôn tu vi, liền cái này 80 phương tinh lực, đủ để nghiền ép mi thành thần tinh tôn. Đó là về sau sự tình, về phần hiện tại, không ai xem trọng Dịch Thiên Vân, dù là hiện tại Dịch Thiên Vân có thể bị thương mi thanh thần tinh tôn, bọn hắn đều xem thường, nhiều nhất chính là nho nhỏ kinh ngạc một chút thế thôi. Dù sao mi thanh thần tinh tôn, đều không có buộc phát ra toàn lực đến, chính là rất bình thường điều động chính mình lực lượng chân chính, đều không có bạo phát đi ra, vậy dạng này chiến thắng, cũng không tính là chiến thắng, chỉ là mi thanh thần tinh tôn lơ là sơ suất thôi. Bây giờ, mi thanh thần tinh tôn chân chính buộc phát ra chính mình thực lực, ngay cả tử kim thần các đều vì đó run rẩy mấy phần. Đây chính là thần tinh tôn chân chính lực lượng, một đám đại tinh tôn ngưỡng vọng lực lượng. Xong đời, tiểu tử này bọn hắn trong mắt tràn ngập hạnh thai nhạc hòa ánh mắt, trước đó nhìn như không tệ chiến tích, sẽ chỉ làm Dịch Thiên Vân bị chết càng nhanh thôi. Ngươi, đến tột cùng làm sao ngăn cản đâu? Tĩnh Hãn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Muốn nhìn một chút lần này Dịch Thiên Vân làm sao tự cứu. Đối mặt thần tinh tôn, có thể nói tất cả đại tinh tôn đều chỉ có thể từ bỏ chống lại, trừ phi đối phương thần tinh tôn bản thân bị trọng thương loại hình, lực lượng có trên phạm vi lớn suy yếu, nếu không đối kháng chính diện thần tinh tôn, cái kia chính là hành động tìm chết. Lần này, ngươi còn có thể lấy cái gì đến đối phó ta? Là tinh lực còn có thể tiếp tục tăng lên, vẫn là có càng nhiều tinh tôn cấp bảo vật? Mi thanh thần tinh tôn trong mắt tràn ngập khinh miệt, ngươi có lẽ là cái thứ nhất đại tinh tôn, có thể bức ta thi triển ra tinh thần pháp tướng. Tại thần tinh tôn lực lượng dưới, có thể có vị nào đại tinh tôn không từ bỏ chống lại. Dịch Thiên Vân nhìn thấy mi thanh thần tinh tôn phía sau tinh thần pháp tướng lúc, lại là cười, hắn đối mặt mi thanh thần tinh tôn như vậy không có sợ hãi, chính là biết nói mi thanh thần tinh tôn tinh thần pháp tướng chính là song đầu long. Ngoại trừ biết nói song đầu long tinh thần pháp tướng bên ngoài, còn có chính là tự thân vì tử kim thần các chủ nhân. Tại cái này hai đại điều kiện phía dưới, liền xem như thần tinh tôn đều có thể bị hắn trô nghiền ép. Hắn xưa nay sẽ không làm cái này loại chuyện không có nắm chắc, chính là nhìn thấy có nắm chắc, mới có thể như vậy không có kiêng kỵ. Đối phó ngươi, rất đơn giản. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, 6 thanh tinh tôn cấp vũ khí lóe ra lanh quang, tùy thời muốn phun ra ngoài, liền dùng cái này 6 thanh tinh tôn cấp vũ khí đem ngươi tiêu diệt, chính là như vậy đơn giản. Ha ha ha, ngươi là ngớ ngẩn à, coi là chiêu thức giống nhau, đối ta còn hữu dụng chỗ. Đừng nói 6 thanh tinh tôn cấp vũ khí, liền xem như 9 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, ở trước mặt ta đều là cái rác rưởi. Mi thanh thần tinh tôn trong mắt tràn ngập khinh thường. Những người khác lắc đầu, nói mạnh miệng, cũng phải có nói lời nói này, tiền vốn cái này 6 thanh tinh tôn cấp vũ khí, đối thần tinh tôn có ý nghĩa gì? Thật sao, vậy cũng không nhất định. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh, lạnh giọng nói, cút trở về cho ta. Bảy sắc đế vương long hư ảnh, hướng phía trước đống nhiên đè ép, bá đạo vô cùng long uy, hướng mặt trước tạo áp lực mà bá đạo long uy hướng phía trước đè ép, mi thanh thần tinh tôn phía sau song đầu long tinh thần pháp tướng, tại cái này cố long uy phía dưới, giống như gặp được thượng vị giả giống nhau, gào thét một tiếng lúc sau, cấp tốc cho rụt về lại. Song đầu long tinh thần pháp tướng rụt về lại, mang ý nghĩa mi thanh thần tinh tôn lực lượng bị triệt để chém đứt một mảng lớn. Lập tức, hắn từ đỉnh phong trạng thái rơi xuống đến cùng vừa rồi Dịch Thiên Vân đối chiến trạng thái. Dưới loại trạng thái này, đây chính là muốn bị Dịch Thiên Vân chặt. Dù là chỉ mạnh lên một bậc, đó cũng là mạnh, chí ít sẽ không bị nghiền ép. Chuyện gì xảy ra, ta tinh thần pháp tướng Mi Thanh Thần Tinh Tôn biến sắc, đây là hắn trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra, mấu chốt là hắn cảm giác được chính mình tinh thần pháp tướng, vô luận như thế nào kêu gọi, đều không cách nào đi ra, tựa như là bị triệt để phong ấn giống như. Làm sao vậy, không tiếp tục bạo phát ta, không buộc phát lời nói, vậy liền đến phiên ta Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Mi Thanh Thần Tinh Tôn cái này vừa đi tới, trên mặt treo đầy ý cười, tựa như là nhìn lấy một cái thẳng hề giống như. Cái này Mi Thanh Thần Tinh Tôn sầm mặt lại, trở nên khó coi vô cùng, tiếp tục như thế lời nói, hắn khẳng định là phải bị áp chế. Đã không bộc phát, vậy ta lại bắt đầu. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, liền hướng Mi Thanh Thần Tinh Tôn cái này bên cạnh xông lại, vung lên 6 thanh tinh tôn cấp vũ khí mãnh liệt chém tới Mi Thanh Thần Tinh Tôn trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đây là hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất đối đại tinh tôn có như vậy hoảng sợ cảm giác. Coi như ta không có tinh thần pháp tướng, như cũ đem ngươi cho trục chết. Mi Thanh Thần Tinh Tôn cắn răng một cái, vẫy tay một thanh tinh tôn cấp vũ khí, đồng dạng xuất hiện trên tay, chuẩn bị cùng Dịch Thiên Vân cứng đối cứng. Chương 2269, chấn áp. Mi Thanh Thần Tinh Tôn tinh thần pháp tướng bị áp chế, đây mới thực sự là vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Đây chính là vô cùng cường đại song đầu long tinh thần pháp tướng tại Mi Thanh Thần Tinh Tôn dạy dỗ bên dưới. Có thể nói có thể kích phát ra lực lượng rất mạnh. Ai ngờ nói bị Dịch Thiên Vân độc hữu tinh thần pháp tướng đè chế, ngay cả phóng thích đều thả không thả ra được, cái này dẫn đến Mi Thanh Thần Tinh Tôn lực lượng, lập tức liền trở lại điểm xuất phát. Dưới loại tình huống này, lực lượng so Dịch Thiên Vân không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng Dịch Thiên Vân tại liên tục điệp ra buộc phát dưới, đã là vượt qua Mi Thanh Thần Tinh Tôn. Rầm rầm rầm. Dịch Thiên Vân cùng Mi Thanh Thần Tinh Tôn điên cuồng đối oanh lên. Mỗi một đao trùng điệp xuống dưới, đều tại Mi Thanh Thần Tinh Tôn trên người lưu lại một nói không cạn vết thương. Mi Thanh Thần Tinh Tôn lại là càng ngày càng chật vật, bị Dịch Thiên Vân cho liên tục bước lui, nơi nào có một điểm thần tinh tôn bộ dáng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn hắn trợn mắt hốt mồm, đường đường một tên thần tinh tôn, cứ như vậy bị hành hung rồi. Ta nhìn thấy cái gì, thần tinh tôn bị đại tinh tôn hành hung, đây chính là Mi Thanh Thần Tinh Tôn, phi thường uy tín lâu năm thần tinh tôn. Bây giờ lại là bị hành hung. Thật là đáng sợ, đây là làm sao làm được, đối phương tinh thần pháp tướng đều bị áp chế. Khó trách tiểu tử kia sẽ không có sợ hãi, liền cái này áp chế năng lực, cũng đủ để chấn áp Mi Thanh Thần Tinh Tôn. Bọn hắn đều sợ ngây người, đột nhiên đảo ngược, để bọn hắn có chút phản ứng không kịp, ai cũng cho rằng Dịch Thiên Vân chết chắc, ai ngờ nói trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân liền triệt để nghiền ép Mi Thanh Thần Tinh Tôn. Mặc dù Dịch Thiên Vân không phải trên lực lượng triệt để nghiền ép, nhưng ít ra sẽ không bị Mi Thanh Thần Tinh Tôn chấn áp. Không nghĩ tới, hắn còn có năng lực như vậy. Tĩnh Hàn ánh mắt lấp lóe, lần này Dịch Thiên Vân thật đúng là cho nàng một kinh hỉ, vốn cho rằng không có cách nào lật bản, ai ngờ như cũ có thể lật bản. Thiên Du Nguyên bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra Dịch Thiên Vân là không có nguy hiểm gì. Đang kéo dài tấn công mạnh phía dưới, Mi Thanh Thần Tinh Tôn vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trên người không ngừng chảy máu, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Đây là hắn từ trước tới nay nhất mất mặt chiến đấu, bị một tên đại tinh tôn chèn ép, hắn có thể cao hứng đi nơi nào? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đây là cái gì lực lượng? Mi Thanh Thần Tinh Tôn cắn chặt răng, ý niệm trong lòng nhất chuyển, cấp tốc liền xoay người chạy trốn. Hắn biết nói tiếp tục như thế lời nói, hắn tất nhiên sẽ bị Dịch Thiên Vân chặt thành trọng thương. Dịch Thiên Vân nhìn một chút cũng không có kiệt lực tình huống, bởi vậy tiếp tục như thế lời nói, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó, càng là ngay cả chạy trốn đều không cách nào chạy trốn. Quyết định thật nhanh, vì mạng sống, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn sỉ nhục là sỉ nhục điểm, thế nhưng là dù sao cũng tốt hơn chết đi. Nhất là không có một chút thắng cơ hội dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy trốn, Dịch Thiên Vân cấp tốc một thanh đuổi theo. Bất quá Mi Thanh Thần Tinh Tôn tốc độ tựa hồ càng nhanh một số, cấp tốc hướng phía trước chạy trốn mà đi. Đáng chết, sỉ nhục hôm nay, ta sớm muộn có một thiên sẽ trở về báo thù. Mi Thanh Thần Tinh Tôn tốc độ lần nữa tăng tốc, tựa hồ kích phát bảo vật gì, để hắn chạy trốn tốc độ lập tức tăng lên một mảng lớn. Hai người cấp tốc biến mất ở trong đường hầm, lưu lại một bầy người đưa mắt nhìn nhau, đều từ giữa lẫn nhau ánh mắt bên trong, nhìn thấy mấy phần rung động. Một màn này thật là quá rung động, thần tinh tôn bị đại tinh tôn cho đuổi theo chạy, đổi lại trước kia còn thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng sự tình. Dịch Thiên Vân cùng Mi Thanh Thần Tinh Tôn khoảng cách càng lúc càng lớn, Mi Thanh Thần Tinh Tôn tốc độ quá nhanh, xa xa muốn vượt qua Dịch Thiên Vân. Còn muốn đuổi kịp ta, không có khả năng. Mi Thanh Thần Tinh Tôn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sắc ý, chờ sự tình qua đi, nhìn nhìn lại làm sao đối phó ngươi. Hắn muốn rời đi trước, sau đó suy tính một chút, đang bị lực lượng trấn áp tình huống dưới, làm sao đối phó Dịch Thiên Vân hắn không có khả năng cứ tính như vậy, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Lúc đầu hắn muốn từ Dịch Thiên Vân trên mặt, nhìn thấy cái kia loại vô lực biểu lộ lúc, rất nhanh hắn phát hiện thất vọng Dịch Thiên Vân chẳng những không có lộ ra biểu tình thất vọng, mà là lộ ra nhất đạo nụ cười tự tin. Theo sát lấy Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhấc, Mi Thanh Thần Tinh Tôn cảm giác mình bị một cỗ lực lượng cho hút đi vào, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, liền bị na di đi. Đồng thời Dịch Thiên Vân cũng đi theo một khối biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại cái không lớn trong mật thất, cái này bên cạnh đóng chặt lại, không có chạy trốn thông đạo. Chuyện gì xảy ra? Mi Thanh Thần Tinh Tôn trong lòng thất kinh, không hiểu thấu liền bị hút vào đến, hắn hướng bốn phía xem xét, liền biết mình bị vây ở trong mật thất. Có thể có chuyện gì xảy ra, ngươi bị nhốt tiến đến, cái này ngươi còn thế nào trốn? Dịch Thiên Vân từng bước một hướng đi Mi Thanh Thần Tinh Tôn, mang trên mặt mỉm cười. Làm sao lại biến thành dạng này, khó nói ta dẫm lên cái gì cơ nhốt. Mi Thanh Thần Tinh Tôn sắc mặt khó coi, cái này hắn không có cách nào chạy trốn, trực tiếp lâm vào khốn cảnh bên trong. Dịch Thiên Vân hoàn thủ nắm lấy 6 thanh tinh tôn cấp vũ khí, tại mật thất này bên trong, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn đến. Dẫm lên cơ quan A, xem như dẫm lên đi. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Ngươi cho rằng vây ở chỗ này, liền có thể giải quyết hết ta A, thật muốn hợp lại, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Mi Thanh Thần Tinh Tôn ánh mắt quyết tâm, thật nếu là hợp lại, tuyệt đối có thể giải quyết Dịch Thiên Vân, chỉ là hắn đoán chừng cũng kém không nhiều phải chết. Đồng quy vu tận. Ngươi xứng sao? Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhấc, đột nhiên toàn bộ mật thất tách ra một tia sáng, từ bốn phía nhao nhao quấn quanh tới, đem Mi Thanh Thần Tình Tôn cho vây ở một cái khu vực bên trong, như là bị giam tại trong lồng giam. Đây là có chuyện gì? Mi Thanh Thần Tình Tôn trợn tròn mắt, làm sao lại xuất hiện cái này loại lưới ánh sáng vây khốn chính mình, mấu chốt là Dịch Thiên Vân tại sao không có bị nhốt? Có thể có chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Vân từng bước một đi vào Mi Thanh Thần Tinh Tôn trước mặt, cười nhạt nói, toàn bộ Tử Kim Thần Các đều bị ta khống chế, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Ngươi trở thành Tử Kim Thần Các chủ nhân. Mi Thanh Thần Tinh Tôn đáy lòng mát lạnh, hồn cũng phi. Khổng lồ như thế Tử Kim Thần Các bị khống chế, vậy liền mang ý nghĩa tại nơi này chính là vô địch tồn tại. Hắn còn ở nơi này cùng Dịch Thiên Vân xung đột, đây chẳng phải là muốn chết. Không sai. Ngươi nhanh như vậy chạy trốn, vừa vặn để cho ta tiện đem ngươi cho bắt vào đến. Nếu là ở bên ngoài làm như thế, thật đúng là dễ dàng bạo lộ ra đâu. Dịch Thiên Vân cười cười nói, hiện tại tốt, ngươi nói ta giải quyết như thế nào ngươi thì sao? Mi Thanh Thần Tinh Tôn con ngươi co rụt lại, cái này là hắn tùy ý làm thịt, còn không có cách nào phản kháng. Dịch Thiên Vân thậm chí đều không cần buộc phát cái gì lực lượng, đều có thể đem hắn giải quyết. Chỉ cần điều động Tử Kim Thần các lực lượng, liền có thể tiêu diệt hắn. Đừng giết ta, ta nguyện ý giúp ngươi làm việc một năm. Mi Thanh Thần Tinh Tôn bộ mặt co lại, chỉ có thể làm thỏa hiệp, hắn cũng không muốn chết. Một năm, nói đùa đâu. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, lạnh nhạt nói, ngươi mệnh, cũng chỉ trị một năm. Ta thế nhưng là Thần Tinh Tôn, ngươi muốn diệt đi Xích Nguyệt Tinh gia tộc kia không được, đều có thể nhẹ nhõm giúp ngươi làm tốt, một năm đầy đủ để ngươi xưng bá một khu vực lớn. Mi Thanh Thần Tinh Tôn giận nói, 10.000 năm, thiếu một trời đều không được. Nếu là không đáp ứng, vậy ngươi trực tiếp liền đi chết đi cho ta. Ta không có chút nào chú ý. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, trong mắt sát cơ phun trào, thời gian quá ít, hắn còn thật trực tiếp Mi Thanh Thần Tinh Tôn xuống dưới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2270, đáp ứng. Dịch Thiên Vân phi thường không ngại diệt đi Mi Thanh Thần Tinh Tôn, cho dù là một cái trợ thủ tốt, nhưng đối với hắn mà nói, chính là một lớn đống tinh năng giá trị. Bởi vậy không đáp ứng hắn lời nói, diệt đi Mi Thanh Thần Tinh Tôn lời nói, vẫn là tương đối có lời. Mi Thanh Thần Tinh Tôn sắc mặt khó coi, căm tức nhìn hắn nói, 10.000 năm, ngươi vậy mà để lão phu làm ngươi tay chân 10.000 năm. Điều đó không có khả năng, thời gian quá dài, nhiều nhất 1.000 năm. Hắn đường đường Thần Tinh Tôn, làm tay chân liền tương đối sỉ nhục, còn muốn làm tay chân 10.000 năm, cái này không khỏi quá lâu điểm. Có lẽ đối với hắn mà nói, 10.000 năm xem như đảo mắt mà qua, cũng không tính thật lâu thời gian, chỉ là hắn cũng không muốn làm tay chân thời gian dài như vậy, quá sỉ nhục. Đã như vậy, vậy liền không có thương lượng. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, bốn phía lưới ánh sáng dần dần tụ lại, chuẩn bị hướng Mi Thanh Thần Tinh Tôn cái này bên cạnh quấn quanh mà đến. Có lẽ những này lưới ánh sáng không có cách nào đánh giết hắn, chí ít bắt hắn cho khốn trụ một khi vây khốn, trên cơ bản tương đương chết rồi, đến lúc đó còn tùy ý để Dịch Thiên Vân chém giết. Theo lưới ánh sáng một chút xíu thu nạp, Mi Thanh Thần Tinh Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, 1.000 năm thời gian cũng không chịu. 1.000 năm thời gian, có thể giúp Dịch Thiên Vân làm rất nhiều chuyện, thống trị Hoang Long Tinh đều không có vấn đề. Nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là không biết đủ, nhất định phải 10.000 năm giống như 5.000 năm. Mi Thanh Thần Tinh Tôn cắn răng hô đạo, hắn vẫn là muốn sống, thật vất vả tu luyện đến nước này, hắn làm sao cam tâm chết đâu. Dịch Thiên Vân thờ ơ, tựa như là cái gì đều không nghe được giống như, mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh nhìn lưới ánh sáng tiếp tục thu nạp lấy, đại biểu cho Dịch Thiên Vân không có chút nào tâm động, hoàn toàn không nhìn Mi Thanh Thần Tinh Tôn lời nói, chỉ cần không đạt tiêu chuẩn, đều sẽ không đáp ứng. 8.000 năm, cái này đủ thời gian dài, liền xem như tại Xích Nguyệt Tinh, ngươi cũng có thể trở thành một đời bá chủ. Xích Nguyệt Tinh chỉ có rất ít thần tinh tôn còn sống lấy, bằng vào ta năng lực, tuyệt đối có thể giúp ngươi tại Xích Nguyệt Tinh xưng bá. Mi Thanh Thần Tinh Tôn giống lớn lên, hai mắt đỏ bừng. 10.000 năm, không thay đổi, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta để ngươi làm tay chân, cũng không phải để ngươi giúp ta xưng bá Xích Nguyệt Tinh, huống hồ. Ta đều không cần ngươi hỗ trợ, đều có thể xưng bá Xích Nguyệt Tinh, bất quá là về thời gian vấn đề thôi. Mi Thanh Thần Tinh Tôn sắc mặt biến hóa, lời này hắn ngược lại là không có phản bác, chỉ cần Dịch Thiên Vân tiếp tục hướng phía trước bước một bước, liền có thể đột phá đến Thần Tinh Tôn Tu Vi, độ khó là có, không có nghĩa là không có cơ hội. Một khi đột phá đến Thần Tinh Tôn Tu Vi lúc, nhất định có thể xưng bá Xích Nguyệt Tinh. Không có đột phá Thần Tinh Tôn lúc, cứ như vậy nghịch thiên. Chờ đột phá đến Thần Tinh Tôn Tu Vi lúc, còn đến mức nào? Theo thời gian chuyển rời, lưới ánh sáng càng ngày càng tới gần, Mi Thanh Thần Tinh Tôn lúc này cắn chặt răng nói, tốt, 10.000 năm liền 10.000 năm, ngươi đừng để ta đi làm một số cấp thấp sự tình là được rồi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi làm những cái kia cấp thấp sự tình, không cần thiết tình huống dưới, cơ bản sẽ không để cho ngươi xuất thủ. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta bất quá là muốn cho ngươi làm cái trợ lực, có thể giúp đỡ chấn áp một ít chuyện thôi, đại bộ phận sự tình, vẫn là chính ta tự thân đi làm. Mi Thanh Thần Tinh Tôn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải để hắn làm những cái kia cấp thấp sự tình là được rồi. Những cái kia cấp thấp sự tình, chính là một số cướp bóc đốt giết sự tình, hắn phi thường không thích làm loại chuyện này, thật sự là cấp quá thấp. Vậy thì tốt, hiện tại liền lập xuống lời thề. Chợt Mi Thanh Thần Tinh Tôn liền lập xuống lời thề, thề muốn trợ giúp Dịch Thiên Vân làm việc 10.000 năm. Chỉ cần không phải để hắn đi chịu chết, cơ bản đều sẽ làm đồng thời không thể thương tổn Dịch Thiên Vân, thậm chí ngay cả hắn thân nhân bằng hữu, đều không thể thương tổn. Tại lập xuống cái này lời thề lúc sau, Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, bao phủ lại Mi Thanh Thần Tinh Tôn lưới ánh sáng biến mất. Hợp tác vui vẻ, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, ngươi thật lâu không có đột phá a, ngươi cùng ta lời nói, nhất định có thể tăng thêm một bước tu vi. Hy vọng đi. Mi Thanh Thần Tinh Tôn lắc đầu. Đối với cái này xem thường, căn bản không tin Dịch Thiên Vân lời nói, muốn nói loại lời này, chí ít chính mình muốn đột phá đến Thần Tinh Tôn Tu Vi A. Chính mình ngay cả Thần Tinh Tôn đều không có, còn nói giúp hắn đột phá. Tại ra ngoài trước đó, trước giải quyết một ít chuyện lại nói, Dịch Thiên Vân vây tay, một đám người liền xuất hiện tại cái này trong mật thất, để Mi Thanh Thần Tinh Tôn thấy sững sờ. Đem bọn hắn cho chiêu tiến tới làm cái gì? Mi Thanh Thần Tinh Tôn có chút không hiểu. Bởi vì bọn hắn đều là độc nhãn cự thú tộc, thông qua tự ngã diễn hóa, nhìn cùng người tu luyện không có khác biệt, Dịch Thiên Vân giải thích nói. Cái gì, độc nhãn cự thú tộc? Mi Thanh Thần Tinh Tôn lấy làm kinh hãi, nhìn từ trên xuống dưới những này người, hoàn toàn nhìn không ra là độc nhãn cự thú tộc. Khốn nạn, ngươi là ai, vậy mà bắt được ta nhóm? Trong đó có người tại kịp phản ứng lúc, lập tức hướng về phía Dịch Thiên Vân đại hống đại khiếu lên. Ta là ai rất trọng yếu. Ta biết nói các ngươi là độc nhãn cự thú tộc như vậy đủ rồi, các ngươi thử đồ trà trộn vào đến, muốn đem cái này Tử Kim Thần Các chiếm làm hữu dụng đúng không? Bất quá rất đáng tiếc, ta đã trở thành nơi này chủ nhân, các ngươi không có cơ hội. Dịch Thiên Vân cười nói nói. Làm sao có thể, ngươi trở thành nơi này chủ nhân? Bọn hắn lấy làm kinh hãi, sắc mặt hết sức khó coi, nếu là nói như vậy, vậy bọn hắn kế hoạch liền tan vỡ, càng là không công nỗ lực nhiều như vậy. Không có cái gì là không thể nào, còn có các ngươi, ác linh tộc cùng lục ma tộc, các ngươi thật sự là hảo thủ đoạn ẩn tàng đến sâu như vậy, liền ngay cả các ngươi đều tiến hành tự ngã diễn hóa, cùng bình thường người tu luyện không có gì khác biệt. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong đó một nhóm người tu luyện, ánh mắt băng lãnh, người khác là nhìn không ra, không có nghĩa là hắn nhìn không ra. Bọn hắn bị nhìn thấu lúc sau, sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn đều không nghĩ đến chính mình sẽ bị nhìn thấu. Bọn hắn thường xuyên du tẩu cùng một số trong thành thị, đều không có bị nhìn thấu qua, chỉ cần không phải hoàn toàn buộc phát ra tự thân thực lực, cũng sẽ không bị nhìn thấu. Ai biết, ở chỗ này cũng là bị khám phá. Nói vậy, chúng ta cũng không phải là lục ma tộc, cũng không phải ác linh tộc. Ngươi đây là nói xấu chúng ta. Bọn hắn đều nhao nhao tự ngã giải thích lên, muốn lừa bịp quá quan. Ta đem các ngươi chiêu tiền đến, cũng không phải để cho các ngươi đến giải thích. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, nhất đạo đạo dày đặc lưới ánh sáng bao phủ tới, trực tiếp đem bọn hắn cho cuốn chặt lấy, sau đó hung hăng buộc chặt, đều hóa thành từng mảnh huyết thủy bắn tung tóe hướng bốn phía. Tại bắn tung tóe đến trước mặt bọn hắn lúc, đều nhao nhao dựng thẳng lên cái vòng bảo hộ ngăn cản, đem huyết dịch này cho ngăn cản bên ngoài lập tức, chỗ có bị bắt tới đều bị thu gạt hoàn tất, hóa thành một sóng lớn tinh năng giá trị tuân đi qua, để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Không chỉ có thể diệt đi một đám độc nhãn cự thú tộc cùng lục ma tộc những này, còn có thể kiếm lấy một đống lớn tinh năng giá trị. Hắn hiện tại là không có cách nào đột phá, nhưng hắn cũng sẽ không ghét bỏ tinh năng giá trị quá nhiều. Mi Thanh Thần Tinh Tôn cao mày, hắn cũng không quá tin tưởng những này thật là độc nhãn cự thú tộc loại hình. Đợi đều tử quang lúc sau, huyết dịch chảy ra lúc, hắn mới từ bên trong cảm thụ đi ra. Thật là độc nhãn cự thú tộc. Mi Thanh Thần Tinh Tôn ngây ngẩn cả người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2271, thực lực trọng yếu. Mi Thanh Thần Tinh Tôn còn tưởng rằng là Dịch Thiên Vân nói mò, chờ hắn nhìn thấy chạy xuống vết máu cùng thi thể lúc, mới phát hiện hết thể đều là thật. Độc nhãn cự thú tộc không phải đều diệt tuyệt à, coi như còn lại phía dưới, đều chẳng qua là một phần nhỏ, lại còn có thể diễn hóa đến loại tình trạng này. Mi Thanh Thần Tinh Tôn khiếp sợ không thôi. Đã là vượt qua hắn nhận biết. Độc nhãn cự thú tộc căn bản cũng không có diệt tuyệt, mà lại bắt đầu dần dần lớn mạnh, bây giờ không đoạn chảy vào, chính là muốn diệt đi Xích Nguyệt Tinh chỗ có thế lực cường giả, đến lúc đó lại trực tiếp thống trị toàn bộ Xích Nguyệt Tinh. Dịch Thiên Vân giải thích nói, cái này vẹn vẹn trong đó một nhóm mà thôi, còn có rất nhiều ở bên ngoài bao quanh, không biết tại mưu đồ bí mật những chuyện gì. Còn có chuyện như vậy sao? Mi Thanh Thần Tinh Tôn lấy làm kinh hãi. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt mười phần chấn kinh, tin tức này, ngươi là thế nào biết được? Trước đây thật lâu biết được, chỉ là ta không có tuyên bố ra thôi. Tuyên bố ra, lại sẽ có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ta? Dịch Thiên Vân lắc đầu, cũng may, ta hiện tại khống chế Tử Kim Thần Các, không phải bị bọn hắn khống chế lời nói, liền sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Tử Kim Thần Các tự nhiên là không thể nào bị khống chế, Dịch Thiên Vân chính là nói một cách đơn giản sau đó qua thôi. Tử Vân Tinh Đế bản ý chính là sàng chọn chiến lực, cũng không phải là dự định tìm kiếm người thừa kế, bởi vậy vô luận đối phương biểu hiện được cỡ nào ưu dị, cũng sẽ không đem Tử Kim Thần Các rời đi đi qua. Dịch Thiên Vân chính là một ngoại lệ, bản thân là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, Tử Vân Tinh Đế định cho một chút xíu trợ giúp, cho nên liền đem cái này quyền khống chế giao ra. Như thế Mi Thanh Thần Tinh Tôn ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn lại có chuyện như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại một chút. Bên ngoài rất nhiều độc nhãn cự thú tộc bao quanh, chờ bọn hắn cho là mình thắng lợi trở về, thu hoạch được hết thể thắng lợi lúc, cũng là bị hoàng tước tại hầu. Hiện tại, ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân không dung hắn đáp ứng, liền trực tiếp nói nói, che giấu, tùy thời đối phó độc nhãn cự thú tộc. Cái này đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là một số cấp thấp nhiệm vụ A. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta người tu luyện cùng độc nhãn cự thú tộc cho tới nay đều là thủy hỏa bất dung, đã bọn hắn muốn diệt đi chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mi Thanh Thần Tinh Tôn trầm giọng nói, như vậy đi, ta đi triệu tập vài bằng hữu tới, không biết có thể hay không theo kịp. Cũng không có vấn đề, độc nhãn cử thú tộc nhất định tại chờ một cái cơ hội này, hẳn là tại tử kim thần các quan bế lúc, mới có thể hành động. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta hiện tại làm tử kim thần các chủ nhân, muốn cho nó bao lâu quan bế, vậy liền bao lâu quan bế, căn bản không cần lo lắng thứ gì. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi triệu tập vài bằng hữu tới, đến lúc đó hung hăng cho bọn hắn một cái phản kích. Muốn thống trị chúng ta Xích Nguyệt Tinh, người si nói mộng lời nói. Lúc trước có thể đem bọn hắn đánh cho tàn phế, hiện tại đồng dạng có thể. Chế định kế hoạch lúc sau, bọn hắn chính là lập tức hành động, Dịch Thiên Vân từ mật thất bên trong đi ra, đi về. Trở về đến cửa lớn kia lúc, trên cơ bản các trưởng lão đều không hề rời đi, đều ở nơi này chờ đợi kết quả. Khi nhìn đến Dịch Thiên Vân khi trở về, một đám sắc mặt đều là biến đổi, đều tương đối phấn khích. Không ít người nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt, trở nên càng phát ra càng cung kính, căn bản không dám có nửa điểm không cung kính. Ngay cả thần tinh tôn đều bị đánh chạy, coi như không chết, chí ít phần này năng lực, đủ để chứng minh cường hãn bao nhiêu. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn sắc mặt khó coi, không nghĩ tới muốn cho nhất hắn chết, lại là không có chết thành. Tương ứng, bọn hắn cảm thấy nội tâm run lên, nếu tới tìm bọn họ để gây sự lời nói, ai có thể ngăn cản. Trúc gia so với bọn hắn thiên gia, đều cường đại hơn không ít, nhiều như vậy tên đại tinh tôn đều bị tiêu diệt, về phần bọn hắn thiên gia mấy tên đại tinh tôn, cũng không biết có đủ hay không nhét cái răng. Sở Hà Thông cái này bên cạnh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bọn hắn không cùng Dịch Thiên Vân gây nên cái gì xung đột, nếu không thật đánh nhau, bọn hắn Sở gia sợ là cùng Trúc gia không sai biệt lắm. Còn tốt, ngươi sớm biết trước đến nguy hiểm, chúng ta cưỡng ép chiếm lấy hắn bảo vật, vậy thật đúng là phiền toái. Sở Hà Thông liên tục cười khổ, còn tốt đương thời bọn hắn không có xúc động, thật không có nghe từ tính hắn lời nói, vậy bọn hắn thật là phải xong đời. Dù là có thể ngăn cản, lấy Dịch Thiên Vân năng lực này, qua một thời gian ngắn lại trả thù lời nói, bọn hắn Sở ra thật sự chính là chống đỡ không được. Hắn là Hoang Long Tinh cái vị kia độc hữu tinh thần pháp tướng người Sở hữu tính hạn. Ánh mắt phức tạp, nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân trên người độc hữu tinh thần pháp tướng lúc, lập tức liền biết nói hắn thân phận chân chính là cái gì. Dịch Thiên Vân không muốn bại lộ độc hữu tinh thần pháp tướng, cũng là bởi vì quá dễ nhận biết độc hữu tinh thần pháp tướng liền mấy cái như vậy, hơi suy đoán một chút liền đi ra, trừ phi là một số ẩn tàng. Bất quá một số có được cường đại tin tức lưới, rất dễ dàng liền thu tập được tương ứng tin tức đến. Tính hãn có thể đoán được, rất lớn nguyên nhân chính là nắm giữ lấy chính xác tin tức, tài năng lập tức nhận ra. Hoang Long Tinh độc hữu tinh thần pháp tướng Sở Hà Thông lấy làm kinh hãi, trừng to mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân chấn kinh nói, hắn là Hoang Long Tinh cái vị kia. Hoang Long Tinh thảm như vậy, lại còn có thể xuất hiện như vậy thiên tài, quá kỳ quái. Là kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế. Tính hãn thở dài nói, ta trước đó liền suy đoán hắn là không là vị nào thiên tài, chỉ là một mực không có thể hiện ra tinh thần pháp tướng, phán đoán không quá chuẩn tại thí luyện bên trong, vẫn muốn nhìn hắn thi triển đi ra. Ai ngờ tình nguyện thua, cũng không nguyện ý thi triển đi ra. Tính hãn lắc đầu, bất quá bây giờ cũng không có gì khác biệt, dù sao đằng sau đều bạo lộ ra, để cho nàng triệt để đoán được Dịch Thiên Vân thân phận chân chính. Dịch Thiên Vân cứ như vậy đi tới, chung quanh người tu luyện tránh vào lề đường, tốt nhường ra một con đường. Bây giờ không ai dám chạm đến phong mang, ai dám đi trêu chọc một tên sát thần. Đi tới nơi này bên cạnh lúc, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Nguyệt Minh bọn hắn một chút, để cái sau nội tâm run lên, ánh mắt cũng không dám tới đối đầu, nhất là cùng Dịch Thiên Vân có thủ Thiên Thịnh Phong bọn người, trước đó còn căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, hiện tại nơi nào còn dám đối mặt. Bọn hắn sợ Dịch Thiên Vân mang thù lên, đem bọn hắn thiên gia đều cho kéo xuống, vậy nhưng liền phiền toái ở chỗ này hô những người khác hỗ trợ, cũng sẽ không như vậy tích cực, đều không người dám đi đụng tên sắt thần này. Đa tạ hai vị tương trợ. Đây là các ngươi vũ khí. Dịch Thiên Vân đem hai thanh tinh tôn cấp vũ khí còn trở về, đồng thời quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyệt Minh lạnh nhạt nói, vũ khí đã còn cho bọn hắn, các ngươi không hỏi bọn hắn cầm sao. Thiên Nguyệt Minh bộ mặt co lại, ho khan một cái nói, cái này chúng ta bỗng nhiên chuyển biến tâm ý, đã tinh hoàn muốn rời khỏi gia tộc đi bên ngoài du lịch, vậy liền đi một chuyến đi, bao lâu muốn về tới, vậy liền trở về đi. Thiên Nguyệt Minh hiện tại nào dám muốn vũ khí, liền sợ muốn trở về mất mạng dùng. Chỉ cần không phải mắt mù, đều biết nói Dịch Thiên Vân cùng quan hệ bọn hắn cực dai, dưới loại tình huống này, ai dám chạm đến lông mày. Thiên Tinh Hoàn nhìn thấy cảnh tượng này, thật sâu thở dài, quả nhiên có thực lực, mới có thể thay đổi biến hết thảy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2272, giao dịch. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, về phần làm thế nào quyết định, vẫn là Thiên Du Nguyên bọn hắn sự tình, mà không phải hắn sự tình. Thiên Du Nguyên suy nghĩ một chút, chính là lấy ra một thanh tinh tôn cấp vũ khí, đi vào Thiên Nguyệt Minh trước mặt đưa tới, trầm giọng nói, đây là vì muội muội chuộc thân đại giới, còn có mặt khác hai thanh tinh tôn cấp vũ khí, qua một đoạn thời gian lại nói. Hắn không có ỷ vào Dịch Thiên Vân hiện tại tình thế, lựa chọn cự tuyệt cho vũ khí, mà là thực hiện hứa hẹn, đem trước đó hứa hẹn vũ khí giao cho Thiên Nguyệt Minh. Thiên Nguyệt Minh thấy thế, ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam, không nói hai lời liền nhận lấy, dù sao đây là Thiên Du Nguyên cho, cái kia Dịch Thiên Vân còn có thể nói cái gì. Vậy ta liền không khách khí. Thiên Nguyệt Minh còn mắt nhìn Dịch Thiên Vân, gặp Dịch Thiên Vân không có có phản ứng gì lúc, đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ta liền chờ ngươi lấy ra mặt khác hai kiện tinh tôn cấp bảo vật. Những người khác không ngừng hâm mộ, có thể cầm tới một thanh tinh tôn cấp vũ khí, tương đối khá. Về phần Thiên Tinh Hoàn trên tay cái kia thanh tinh tôn cấp vũ khí, Thiên Du Nguyên cũng không tính giao ra, hắn cảm thấy cái kia thanh vũ khí đối Thiên Tinh Hoàn rất tốt, muốn tìm thích hợp vũ khí, tương đối khó khăn, nhất là tinh tôn cấp vũ khí, vậy thì càng thêm khó khăn. Bởi vậy Thiên Du Nguyên cũng không tính đem vũ khí giao ra, chờ sau này có những vũ khí khác thời điểm lại nói. Thiên Huynh, đây là hai thanh vũ khí, trước cho mượn ngươi Dịch Thiên Vân lấy ra hai thanh tinh tôn cấp bảo vật, giao cho Thiên Du Nguyên, đây là trước đó hắn chiến lợi phẩm. Thiên Du Nguyên sững sờ, chợt không nghĩ quá nhiều, nhận lấy đối Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là đem hai thanh tinh tôn cấp vũ khí giao ra nói, đây là cuối cùng hai thanh, lấy đi lúc sau, Thiên Tinh Hoàn cùng Thiên Gia rốt cuộc không có chút quan hệ nào. Thiên Nguyệt Minh khẽ giật mình, chợt thở dài, vẫn là nhận lấy, vậy thì tốt. Từ nay về sau, các ngươi cùng Thiên Gia, rốt cuộc không có chút quan hệ nào. Đây là Thiên Nguyệt Minh trước đó quyết định, hiện tại chỉ có thể nhận lấy Dịch Thiên Vân năng lực, về sau nói không chính xác có thể đột phá đến thần tinh tôn, lúc đầu có thể mượn Thiên Tinh Hoàn cái tầng quan hệ này, nói không chính xác còn có thể bảo đảm một chút Thiên Gia. Ai ngờ hiện tại triệt để gây mất quan hệ, vậy sau này Dịch Thiên Vân đột phá thành như thế nào? Cũng cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, cái này chính là mình lựa chọn, muốn hối hận cũng không được. Thiên Tinh Hoàn hốc mắt đỏ lên, nàng vẫn là có mấy phần không bỏ, nói thế nào cũng là tại Thiên Gia lớn lên, thế nhưng là Thiên Gia cách làm, thật sự là quá làm người sợ run, nàng bị bắt trở về, đơn giản là muốn thông gia loại hình thôi, không có chính mình lựa chọn, thoát ly Thiên Gia, nàng đồng dạng sẽ không hối hận. Bốn phía người tu luyện, đối với cái này đều cảm thấy phi thường hâm mộ, đồng thời cảm thấy Thiên Du Nguyên có chút ốc, có Dịch Thiên Vân làm chỗ dựa, bọn hắn nơi nào còn dám muốn tinh tôn cấp vũ khí. Thiên Du Nguyên làm như thế, chính là không công lãng phí hết cái này tinh tôn cấp vũ khí. Đối với những người khác mà nói, Thiên Du Nguyên là thằng ngu, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, hắn mười phần thưởng thức Thiên Du Nguyên cách làm, không thể phủ nhận Thiên gia rất đáng giận, nhưng nói thế nào cũng là bồi dưỡng bọn hắn địa phương. Thiên Du Nguyên coi như cùng Thiên Gia đoạn tuyệt quan hệ, đều sẽ nỗ lực cái giá tương ứng, làm những năm gần đây dưỡng dục tri ân, nói trắng ra là, Thiên Du Nguyên trọng tình trọng nghĩa, dạng này người theo bên người, tài năng yên tâm để hắn đứng ở sau lưng, mà không phải một mực bố trí phòng vệ. Loại thứ này hắn thưởng thức nhất người, đây cũng là vì sao hắn nguyện ý xuất ra hai kiện tinh tôn cấp bảo vật, cho Thiên Du Nguyên đến giải quyết chuyện này, huống hồ hắn còn có thể cầm Tử Kim Thần các bên trong chỗ có tinh tôn cấp bảo vật. Hai thanh tinh tôn cấp bảo vật liền trở nên rất hơi không đủ đường. Chỉ là bọn hắn đi vào cái kia lựa chọn vũ khí khu vực, liền có trên trăm thanh tinh tôn cấp vũ khí, cái này còn sầu không có vũ khí có thể dùng. Còn không bằng để Thiên Du Nguyên đem nhân tình cho trả hết, dạng này liền sẽ không suy nghĩ nhiều phương diện này sự tình. Thiên Du Nguyên đồng dạng là nghĩ như vậy, dù sao đều là thiếu, còn không bằng thiếu Dịch Thiên Vân, sau này một mực cùng Dịch Thiên Vân làm việc là được rồi. Tại giải quyết lúc sau, Thiên Du Nguyên thật sâu thở ra khẩu khí nói, Dịch huynh đệ, đa tạ ngươi hỗ trợ, ta sau này tìm tới tinh tôn cấp bảo vật, nhất định trả lại cho ngươi. Không cần gấp gáp như vậy, những chuyện này sau này hãy nói. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn tin tưởng Thiên Du Nguyên lời nói, bất quá hắn thật không vội những vũ khí này, bởi vì bên ngoài nhiều người như vậy, hắn cũng sẽ không bại lộ chính mình bí mật. Lúc này, Tĩnh Hàn hướng hắn cái này vừa đi tới, mỉm cười nói, không nghĩ tới, công tử đúng là Hoang Long Tinh, cái vị kia độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, thật đúng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Lời này vừa nói ra, người xung quanh nhao nhao ghé mắt nhìn qua, trong mắt tràn ngập chấn kinh, bọn hắn đồng dạng không ngờ tới, lại là Hoang Long Tinh, cái vị kia độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu. Cùng ban sơ chúc tinh nghĩ, cái kia chính là cho rằng Hoang Long Tinh độc hữu tinh thần pháp tướng người sở hữu, tu vi khẳng định là không cao, dù sao tài nguyên có hạn ai biết, đúng là nghịch thiên đến loại trình độ này. Tinh Hãn cô nương, trước đó ngươi không đoạn thăm dò, chính là muốn phải biết, ta đến cùng có phải hay không Hoang Long Tinh cái vị kia sao? Dịch Thiên Vân cười nói, không tệ, chỉ là Dịch công tử ẩn tàng đến quá sâu, vẫn luôn không chịu thi triển đi ra, nếu như ngươi thi triển ra lời nói, cái kia tầng thứ 10 khôi lỗi, chắc hẳn ngươi cũng có thể đối phó. Tĩnh Hãn mỉm cười, không biết Dịch công tử, nhưng có hứng thú đi chúng ta Sở ra ngồi xuống. Tĩnh Hãn trực tiếp ở chỗ này phát ra mời, để trong mắt mọi người lướt qua ánh mắt kinh ngạc, cái này Tĩnh Hãn đúng là lớn mật như thế, trực tiếp mở miệng mời Dịch Thiên Vân. Chẳng lẽ nói, hai người bọn hắn có khả năng kết hợp với nhau? Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đáng sợ đáng tiếc, trúc gia bên kia, chính là triệt để khổ cực. Cái này tạm thời không có cái gì thời gian, chờ sau này có rảnh lại nói. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía cái khác người tu luyện, trầm giọng nói, đã tất cả mọi người không, ở chỗ này ta cùng đại gia nói một việc, cái kia chính là độc nhãn cự thú tộc sự tình. Độc nhãn cự thú tộc. Bọn hắn đều nghi ngờ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cũng không biết Dịch Thiên Vân muốn nói gì. Độc nhãn cự thú tộc cũng không có diệt tuyệt, thậm chí còn chạy vào, hơn nữa còn có không ít độc nhãn cự thú tộc, bây giờ ở bên ngoài bao quanh chúng ta. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bởi vậy, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời muốn đối kháng độc nhãn cự thú tộc. Làm sao có thể, độc nhãn cự thú tộc đều diệt tuyệt đến không sai biệt lắm, chỗ nào còn cần đối kháng? Đúng a? Cái này đều cơ bản diệt tuyệt, đối kháng thứ gì? Bọn hắn nếu không phải e ngại Dịch Thiên Vân lực lượng, đã sớm trực tiếp mắng lên, nói ra cái này loại ngu xuẩn lời nói đến, có thể không bị mắng sao? Dịch Thiên Vân bỗng nhiên hơi vung tay, mấy cỗ thi thể bị vứt trên mặt đất, trầm giọng nói, các ngươi nhìn kỹ một cái, đây là ai thi thể? Bọn hắn tại nhìn kỹ một chút lúc sau, chính là mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin ánh mắt. Cái này, đây là độc nhãn cự thú tộc. Bọn hắn sợ ngây người, ở bề ngoài nhìn, chính là rất bình thường người tu luyện, ở đâu là cái gì độc nhãn cự thú tộc. Nhưng cẩn thận đi dò xét lúc, phát hiện thật là độc nhãn cự thú tộc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2273, rút một đêm. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân ném ra tới thi thể lúc, cả đám đều sợ ngây người, không có nghĩ tới những thứ này thật là độc nhãn cự thú tộc. Ở bên ngoài, căn bản không phải giống độc nhãn cự thú tộc như vậy cùng dã, chính là người tu luyện hình thái, để bọn hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Dịch Thiên Vân lúc này ném ra thi thể này, cuối cùng thỏa mãn hết thể điều kiện đầu tiên, hắn thực lực đầy đủ chấn nhiếp những người khác, nói như vậy mới có uy tín có thể nói vả lại, hắn càng thêm có lực hiệu triệu một điểm, nói ra một số thỉnh cầu lúc sau, liền sẽ không có cái gì kịch liệt phản kháng. Đây chính là diễn hóa độc nhãn cự thú tộc. Bọn hắn đều tự ngã diện hóa đến trình độ này, nhẹ nhõm liền lẫn vào chúng ta bên trong, còn khó có thể phát hiện. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đây là ta gần nhất mới phát hiện, chờ phát hiện thời điểm, bọn hắn đã giải toàn bộ Tử Kim Thần Các, ở bên ngoài đoán chừng còn có cái khác mai phục. Căn cứ gần nhất lấy được tin tức, phi thường có khả năng ở bên ngoài mai phục, mục đích vô cùng đơn giản, chính là đem chúng ta một mẻ hốt gọn, sau đó thống trị toàn bộ Xích Nguyệt Tinh. Dịch Thiên Vân mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, lúc này hắn nói ra, tin phục lực tăng lên rất nhiều, mà không giống trước đó nói như vậy đi ra, sẽ bị người khinh bỉ. Bọn hắn nét mặt bây giờ đều có chỗ khác biệt, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Không nghĩ tới lúc trước bị diệt tuyệt không sai biệt lắm độc nhãn cự thú tộc, bây giờ lại là ngóc đầu trở lại. Khó trách gần nhất, ta có một loại dự cảm xấu, luôn cảm giác sẽ lâm vào nguy cơ. Bên trong Tĩnh Hãn đứng ra, cau mày nói. Nguyên lai là độc nhãn cự thú tộc, xem ra bất an nhân tố, chính là cái này độc nhãn cự thú tộc. Tĩnh Hãn đi vào cái kia bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống hơi kiểm tra xuống, trầm giọng nói, ừm, đích thật là độc nhãn cự thú tộc, coi như bề ngoài thay đổi, nội bộ tình huống ngược lại là không thay đổi, cái này chờ diện hóa năng lực, ngược lại là rất kỳ lạ, có thể không ngừng áp xúc tự thân trước kia to lớn thể phách, cuối cùng biến thành bình thường người tu luyện lớn nhỏ. Bởi vì thể phách áp xúc, lực lượng trở nên càng thêm ngưng tụ chân chính đối chiến lên, cùng cảnh giới tình huống dưới, nhất định khó có thể đối phó. Tinh Hãn từng đầu phân tích ra, còn phân tích đến phi thường tinh chuẩn, để bên trên người tu luyện nghe được càng thêm chấn kinh. Dịch Thiên Vân nhìn lấy ngồi xổm ở bên trên Tinh Hãn, không thể không nói cái này Tinh Hãn thật đúng là đối với phương diện này tương đối mê, chỉ cần hứng thú đồ vật, nàng đều sẽ một mực phân tích đi, thẳng đến nghiên cứu ra chân chính tình huống mới thôi. Tại toàn bộ nghiên cứu xong lúc sau, Tinh Hãn đứng dậy, lâm vào trầm tư bên trong nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật, không quá nặng điểm ở chỗ bốn phía người tu luyện chân chính ý nghĩ là cái gì. Trên đại thể, ta muốn nói chính là những nguyên nhân này, để cho các ngươi đề phòng một chút. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, trầm giọng nói, nếu có thể, hy vọng có thể đoàn kết lại, cùng một chỗ đối kháng cái này độc nhãn cự thú tộc. Bây giờ hắn lời nói, bắt đầu lời nói có trọng lượng, mọi người tại nghe lúc sau, đều trước liếc nhau đang trầm mặc một lát sau, lập tức liền có gia tộc trưởng lao đứng ra, chúng ta tán đồng, đã độc nhãn cự thú tộc đều đánh tới cửa rồi, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Bọn hắn muốn diệt đi chúng ta, vậy chúng ta lại lần nữa diệt đi bọn hắn. Đúng. Không có nghĩ tới những thứ này độc nhãn cự thú tộc, lại biến thành bộ dáng này, cái nào thiên trà trộn vào đến, từ phía sau lưng đánh lén cũng không biết nói. Không biết, còn có tương ứng tin tức cặn kẽ a. Tỷ như độc nhãn cự thú tộc tình huống, để cho kế hoạch chúng ta tốt, làm sao đối phó bọn hắn. Lập tức, không ít gia tộc đều ngưng tụ, tốt nhất trí đối ngoại trước đó còn có chút đối địch, lập tức liền có mấy phần đoàn kết tại nhất trí đối ngoại thời điểm, vẫn là lộ ra 10 phần đoàn kết. Dù sao không đối ngoại lời nói, còn tại đấu tranh nội bộ, cái kia sẽ bị độc nhãn cự thú tộc thừa lúc vắng mà vào, nhất là bây giờ nhìn thấy độc nhãn cự thú tộc đã biến thành bộ dáng này, để bọn hắn nhiều một loại cảm giác nguy cơ. Kỹ càng tin tức, ngược lại là không, chúng ta cũng không biết nói bọn hắn chân chính tình huống là cái gì, bất quá có một chút là khẳng định, bọn hắn chính là đang đợi Tử Kim Thần các quan bế, đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dịch Thiên Vân đối với sự tình khác, không nhất định có thể phán đoán ra, nhưng điểm ấy vẫn có thể đoán được. Nếu không phải vì Tử Kim Thần các quyền khống chế, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không phái ra tộc nhân tiến đến, mà là chờ lấy đông đảo người tu luyện thắng lợi trở về lúc, lại hung hăng đánh lén tới. Đến lúc đó bọn hắn ở bên trong đánh nhau chết sống, bọn hắn lại là giết ra đến chặn đường, có thể nghĩ nào sẽ tình huống. Đã như vậy, chúng ta tương kế tự kế, chờ Tử Kim Thần các quan bế lúc, nhìn như phân tán, đến lúc đó một khối tụ tập lại, trực tiếp đối phó bọn hắn. Dịch Thiên Vân bây giờ có thể nghĩ ra được, cũng chỉ có biện pháp này. Ừm, Dịch công tử đề nghị không tệ, tốt nhất chính là kết trận giết đi qua, đặc biệt là một loại cỡ lớn trận pháp. Tính Hãn lúc này chen vào nói tiến đến nói, căn cứ ta thôi diễn, trong mơ hồ cảm giác một trận chiến này phi thường vất vả, rất có thể sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Rất hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị đồ vật sẽ tương đối kinh khủng. Cái kia không biết Tính Hãn cô nương, ngươi nhưng có bài trừ phương pháp. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Tính Hãn, không thể không nói Tính Hãn vẫn rất có năng lực. Không có cái gì bài trừ phương pháp có thể nói, ta thôi diễn cũng không phải văn năng, chỉ có thể biết trước một điểm nguy hiểm. Tính Hãn suy nghĩ một chút, mới nói, chỉ có thể nói, nhất định phải sát nhập lên đối kháng bọn hắn, nếu không chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Chúng ta nơi này nhiều như vậy đại tinh tôn, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Đúng đấy, chúng ta nhiều như vậy đại tinh tôn ở chỗ này, mà lại không có đấu tranh nội bộ, càng là sẽ không tranh cái ngươi chết ta sống, đến lúc đó giết ra ngoài, cũng không trở thành sẽ nguy hiểm như vậy à. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng độc nhãn cự thú tộc sẽ cường đại như vậy, bọn hắn là tin tưởng độc nhãn cự thú tộc ngóc đầu trở lại, nhưng làm sao đều không nghĩ tới, bọn hắn nhiều như vậy gia tộc cường giả ở chỗ này, tụ tập lại có ít nhất trên 100 vị đại tinh tôn. Tại như vậy xa hoa phối trí bên trên, còn lo lắng cái kia độc nhãn cự thú tộc. Cái này tin hay không, đó chính là các ngươi sự tỉnh Tĩnh Hãn không để ý đến bọn hắn, mà là đưa ánh mắt tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên người. Bất quá có một chút, ta hơi suy tính ra, đó chính là hắn có thể mang chúng ta đi ra tuyệt cảnh. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Dịch Thiên Vân có thể dẫn bọn hắn đi ra tuyệt cảnh, đi như thế nào? Dịch Thiên Vân đồng dạng ngây ngẩn cả người, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tĩnh Hãn có thể như vậy nói. Tĩnh Hãn cô nương dự cảm, từ trước đến nay đều rất chuẩn vậy chúng ta Thiên Nguyên gia tộc, nguyện ý nghe từ phân công. Chúng ta Phong Long gia tộc, cũng nguyện ý nghe từ phân công. Một đám tại Tĩnh Hãn nói như vậy lúc sau, đúng là đều nhao nhao lựa chọn nghe theo Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Lập tức, liền để lực ngưng tụ không ngừng lên cao lên. Theo càng ngày càng nhiều gia tộc gia nhập vào, có chút ngay từ đầu không quá nguyện ý, cuối cùng vẫn là gia nhập vào. Ta biết nói ngươi muốn tụ tập dưới lực ngưng tụ, ta trợ giúp này ngươi, nhớ kỹ sự tình qua đi, thật tốt hảo báo đáp ta Tĩnh Hãn hướng hắn trừng mắt nhìn. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, xem ra cái này Tĩnh Hãn cái gọi là thôi diễn, căn bản không phải thật, mà là muốn giúp hắn một chút, mới sẽ nói như vậy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2274, mở ra tử vong chi môn. Mặc dù Tĩnh Hãn là nói bừa, nhưng không thể không nói nàng lời nói, càng thêm có kích động hiệu quả ở bên trong chủ yếu là nàng danh tiếng bên ngoài, đều là có thể đoán trước đến một chút sự tình, bởi vậy cơ bản đều là tin tưởng nàng lời nói, chỉ cần không phải quá mức, đều sẽ tin tưởng nàng lời nói. Tỷ như dự đoán tử kim thần các có vô số nguy hiểm, tiến vào liền sẽ chết cái kia một loại cái này loại khẳng định là không ai sẽ nghe, trời biết nói là không phải cố ý lừa bọn họ, để cho bọn hắn chớ vào đi. Bởi vậy liền xem như bước lên nguy hiểm tính mạng, đều sẽ xông vào tử kim thần các bên trong. Cùng loại cái này loại dự đoán, bọn hắn là không tin, một số đặc thù vẫn là sẽ tin tưởng tỷ như Dịch Thiên Vân có thể dẫn dắt bọn hắn giải trừ nguy hiểm, tổng hợp dưới Dịch Thiên Vân thực lực, bọn hắn vẫn tin tưởng. Nếu là Dịch Thiên Vân rất kém cỏi, còn thường xuyên bị đánh, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Đối với Tĩnh Hãn trợ giúp, Dịch Thiên Vân ngược lại là có mấy phần cảm kích, có thể làm cho bọn hắn trở nên càng thêm có lực ngưng tụ, không thể nghi ngờ là việc tốt nhất cứ như vậy, đợi lát nữa giết ra ngoài, coi như cùng độc nhãn cự thú tộc cứng đối cứng, cũng sẽ không lập tức tan tác. Chỉ ít, có thể làm cho bọn hắn không cần lẫn nhau tranh đấu, điểm ấy liền phi thường đầy đủ. Tại mặt trận thống nhất lúc sau, bọn hắn lại bắt đầu tiếp tục đi vơ vét bảo vật, nên thí luyện, vẫn là tiếp tục thí luyện lấy bọn hắn hiện tại liền đợi đến tử kim thần các đóng lại, chờ tử kim thần các quan bế, có lẽ liền sẽ nên đón một trận đại chiến. Trong lúc này, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó thật tình không biết, tử kim thần các quyền không chế, hiện tại cũng tại Dịch Thiên Vân trong tay, hắn muốn bao lâu quan cửa liền bao lâu quan cửa, thậm chí đều có thể không cần quan cửa. Bất quá, hắn vẫn là không nổi, Mi Thanh Thần Tinh Tôn đã nói với hắn, hắn phải đi tìm đến một số giúp đỡ, vậy hắn tự nhiên là đến chờ thêm nhất đẳng. Thời gian cấp tốc đi qua, chẳng mấy chốc sẽ đến tử kim thần các bình thường quan bế thời gian, mỗi lần tử kim thần các xuất hiện, cũng sẽ ở một cái thời gian điểm bên trong kết thúc bởi vậy bọn hắn đều bấm đốt ngón tay tốt cái điểm kia số, nhao nhao tụ tập ở cửa ra chỗ, thông qua truyền tống trận trở lại ban sơ khu vực. Ở chỗ này còn có một số thế lực, vẫn đang tìm thông đạo lối vào, bọn hắn như thế nào cũng không chịu hết hy vọng có thể vào một chuyến, nói không chính xác liền có thể sưu tập đến đồ tốt, bởi vậy cũng không chịu lãng phí cơ hội lần này. Chỉ là hiện tại có số lớn cường giả dũng manh tiến ra lúc, để bọn hắn đều ngộng nhiều cường giả như vậy đi ra, đại biểu cho đã nhanh phải kết thúc, càng có khả năng vơ vét hoàn tất, vậy bọn hắn còn tiến đi làm cái gì? Thiên Vân Đại Tinh Tôn, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy lao ra. Chúng ta cũng chuẩn bị xong, không biết có dặn dò gì. Từng bầy cường giả đều chờ đợi Dịch Thiên Vân chỉ thị, không biết bao lâu, bọn hắn cũng bắt đầu lấy Dịch Thiên Vân làm trung tâm, có lẽ đây chính là có thực lực nơi mấu chốt. Chỉ thị ngược lại là không, các ngươi mỗi cái gia tộc phương thức chiến đấu đều có chỗ khác biệt, muốn một khối tụ tập lại liên thủ, độ khó thật sự là quá cao, các ngươi cứ dựa theo chính mình bước đi đến là được rồi. Thêm lời thừa thãi, ta không muốn nhiều lời, ta chỉ muốn nói chỉ có một điểm, cái kia chính là cùng độc nhãn cự thú tộc đại chiến lúc, ta sẽ xông lên phía trước nhất. Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập chiến ý mà nhìn xem bọn hắn, đồng dạng tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị. Đông đảo gia tộc nhẹ gật đầu, dựa theo bọn hắn phương thức để chiến đấu, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nếu là tùy ý an bài một số phương thức, nói không chính xác càng thêm phiền phức. Tại bọn hắn làm chuẩn bị lúc, đột nhiên một thanh âm truyền tới, ta trở về. Dịch Thiên Vân đều không có đi tìm thanh âm này chủ nhân, truyền đến cái này đem thanh âm chủ nhân, cũng không phải là người khác, mà là Mi Thanh Thần Tinh Tôn. Đã Mi Thanh Thần Tinh Tôn đều chuẩn bị xong, cái kia không sai biệt lắm liền muốn hành động. Lúc này, hắn bắt đầu khống chế tử kim thần các quan bế lên, chỉ có dạng này, mới có thể mở ra một trận chiến này. Ầm ầm. Tử kim thần các bắt đầu đung đưa, đợi người ở bên trong bắt đầu sao động. Lần này tử kim thần các, giống như quan bế thời gian có chút sớm. Đều không khác mấy, tử kim thần các liền xuất liên tục hiện thời gian, đều không thế nào cố định, quan bế lúc, cũng có khả năng sớm một chút xíu á. Vậy được rồi, chuẩn bị muốn đại chiến một trận, hy vọng hết thể cũng không cần phát sinh đi. Bọn hắn tin tưởng độc nhãn cự thú tộc càng ngày càng cường đại, đều diễn hóa đến loại trình độ đó, chắc chắn sẽ không đơn giản về phần có thể hay không tụ tập một đoàn cự thú ở bên ngoài. Điểm ấy cũng không nhất định. Bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là được làm tốt sách lược vẹn toàn mới được, đến lúc đó thật lâm vào đối phương trong cạm bẫy lúc, vậy liền không còn kịp rồi. Rất nhanh bọn hắn tại tử kim thần các không có đóng lại trước đó, đều nhao nhao hướng cửa chính bên ngoài bay đi, cả đám đều bay ra ngoài lúc sau. Bên ngoài vẫn là có không ít người tu luyện, ở bên ngoài đau khổ chờ đợi tử kim thần các bố thí. Phảng phất hết thể cũng không hề biến hóa giống như... Cả đám đều ngồi chờ ở bên ngoài cầm bảo vật. Giống như không có nhìn thấy cái gì độc nhãn cự thú tộc. Bọn hắn nhìn lướt qua, cũng không có thấy đầy trời độc nhãn cự thú tộc giết tới, đem bọn hắn cho vây quanh cái chật như nêm cối hết thể đều cùng trước đó không có gì thay đổi, giống như Dịch Thiên Vân nói lời, đều là hư giả. Bất quá, bọn hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, không chờ toàn bộ tử kim thần các đều quan bế lúc, bọn hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Đáng chết! Tử kim thần cắt nhanh như vậy liền đóng lại. Ta chỗ này chỗ tốt gì đều không kiếm được. Thật là đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể tiếp tục kiếm được một thanh tinh hà cấp vũ khí, ai ngờ nói sớm như vậy đóng cửa. Chỉ có thể chờ lần sau cũng không biết nói bao lâu. Ở ngoại vi người tu luyện, không chút nào biết nói sẽ có độc nhãn cử thú tộc đột kích, đều đắm chìm trong tử kim thần cắt đóng cửa thất vọng bên trong. Rốt cục, tại chỗ có cường giả đều đi ra. Tử kim thần các đồng dạng sắp triệt để chìm xuống lúc, đột nhiên có vài chục đạo bóng đen, từ bên trên hàng lâm xuống. Cách bọn họ vẫn tương đối xa, bọn hắn xuất hiện, lập tức liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Chủ yếu là một đám người người mặc áo đen, nhìn có chút kỳ lạ bọn hắn vừa mới xuất hiện, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ kinh khủng hắc khí, từ thể nội không đoạn tuôn ra. Đi theo không gian bắt đầu vặn mẹo, giống như là tại mở ra một loại khác loại thông đạo giống như... Bọn hắn đang làm cái gì? Sở Hà Thông bọn hắn cau mày, không quá có thể nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đang triệu hoán tử vong chi môn, đi phá mất bọn hắn. Dịch Thiên Vân biến sắc, tốc độ trực tiếp buộc phát ra đi, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hưởng đám kia người áo đen xông tới giết. Triệu hoán tử vong chi môn. Bọn hắn làm sao không biết nói tử vong chi môn là cái gì, biến sắc lúc sau, cũng đi theo cấp tốc xông đi lên, không nghĩ tới vừa mới đi ra. Liền cho bọn hắn đến một chiêu như vậy. Dịch Thiên Vân đáy lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, bọn hắn tại không có tử vong nhất tộc trợ giúp giới, cũng có thể triệu hoán tử vong chi môn. Nhìn kỹ, bọn hắn tựa hồ bắt đầu có được tử vong nhất tộc khí tức, cũng không biết hấp thu thôn phệ bao nhiêu tử vong nhất tộc lực lượng, tài năng làm đến bước này. Xem ra tử vong nhất tộc không có bắt được, vậy liền chính mình tới mở tử vong chi môn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2275, độc nhãn cự thú tộc đột kích. Dịch Thiên Vân cấp tốc liền giết tới đám người bí ẩn này trước mặt, trong tay cấp tốc xuất hiện cái kia lôi đỉnh trường đao, nhắm ngay một người trong đó liền trùng điệp vỗ xuống. Hắn nhìn ra được, chỉ cần đánh rơi một người, vậy cái này tử vong chi môn liền không có cách nào mở ra. Đây là một cái chính thể, yêu cầu nhiều người như vậy mới có thể mở ra, không giống tử vong nhất tộc. Để một người tới mở đều đầy đủ, cũng không cần rất nhiều người tới mở. Nhưng làm hắn một đao vô xuống lúc, đột nhiên nhất đạo to lớn bóng người, từ bên cạnh trùng kích tới, hung hăng một thanh va chạm hướng Dịch Thiên Vân. Vô xuống cái này một đạo lôi quang, rơi ầm ầm nhào lên bóng người bên trong. Vâng! Cái kia bóng người trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, trên không trung trực tiếp nổ tung. Tương ứng, công kích này bị chặn lại, cũng không có đả thương được những cái kia tử vong chi môn mở ra người. Lại đến, Dịch Thiên Vân không có dừng lại, muốn tiếp tục giết đi qua lúc, nhất đạo đạo bóng người cấp tốc chặn đường tới, điên cuồng hướng hắn cái này bên cạnh vây công tới. Dịch Thiên Vân tập trung nhìn vào, những này đều là đại tinh tôn trung hậu kỳ độc nhãn cự thú tộc, bọn hắn có được cường hãn thể phách, lực lượng cường hãn, đối Dịch Thiên Vân đập mạnh tới. Bọn họ đều là độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, cáo chi sau lưng cùng lên đến cường giả. Bọn họ đều là độc nhãn cự thú tộc Sở Hà Thông, bọn hắn nhìn thấy lúc sau, hít vào một ngụm khí lạnh, lít nha lít nhít không đoạn xuất hiện đại tinh tôn, vậy mà đều là độc nhãn cự thú tộc. Số lượng này càng ngày càng nhiều, điên cuồng từ bên cạnh xuất hiện, như là thật dày lấp kín tường thành, hướng cái này bên cạnh điên cuồng tấn công mạnh tới đem bọn hắn cho cản lại, không cho bọn hắn tới gần nơi này tại mở ra tử vong chi môn. Bọn hắn mục đích đồng dạng vô cùng đơn giản, chính là mở ra tử vong chi môn, thả ra vô số oan hồn, sau đó điên cuồng thôn phệ nơi này cường giả. Chính là như vậy đơn giản, kế hoạch này cùng trước đó nói tới không có biến hóa, chỉ là mở ra người, từ tử vong nhất tộc biến thành chính bọn hắn tự mình đến. Mở ra là có thể mở ra, chính là độ khó tương đối cao, mà lại tiêu tốn thời gian càng là tương đối dài một điểm, bởi vậy cần đại lượng độc nhãn cự thú tộc để ngăn cản. Nếu không trước lúc này bị kích phá, cái kia hết thể đều xong. Bọn này độc nhãn cự thú tộc mặt không biểu tình, hóa thành từng tôn sắt thép cự thần, hướng bọn hắn cái này bên cạnh chém giết tới. Bọn hắn không hề sợ hai chút nào sinh tử, càng giống là không thèm đếm xỉa giống như, điên cuồng hướng bọn hắn cái này bên cạnh nào lên, có thể ngăn cản một bộ phận chính là một bộ phận. Dầm dầm dầm. Kinh khủng thế công, cứ như vậy hướng cái này bên cạnh anh đi lên. Trong lúc nhất thời bầu trời tách ra ánh sáng lóng ánh đợt tại bên cạnh nhặt bảo thế lực, nhìn thấy lúc sau đều bị dọa đến vội vàng lui về sau, có chút chạy tương đối chậm, bị cái này sóng ánh sáng cho lan đến gần lúc, đều nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không chỉ. Đây đều là đại tinh tôn cấp bậc đại chiến, tinh tôn cấp bậc trong vòng đều bị đánh bay ra ngoài, tu vi thấp hơn, sợ là không chết, đều muốn trọng thương. Bởi vậy cả đám đều nhao nhao chạy trốn, cái này thần tiên đánh nhau. Bọn hắn chỗ nào có thể đến gần cái gì nhặt bảo vật, cái gì thất lạc, hiện tại cũng hóa thành sợ hãi, bọn hắn đều không nghĩ đến, tại kết thúc lúc, sẽ có như thế kinh thiên đại chiến, hết thảy đều cảm thấy không hiểu thấu. Bọn hắn cũng không biết đạo nhãn trước cái này một nhóm đều là độc nhãn cự thú tộc, còn tưởng rằng chính là cường giả ở giữa đại chiến. Chỉ là theo khí tức không đoạn bạo phát đi ra, bọn hắn tin tưởng từ đám người này trên người, cảm giác được khí tức quen thuộc. Cái kia chính là độc nhãn cự thú tộc. Độc nhãn cự thú tộc, bọn hắn lại là độc nhãn cự thú tộc. Bọn hắn biến sắc, nhìn lấy cái kia cùng chính mình bộ dáng người tu luyện, lại là độc nhãn cự thú tộc. Vô luận là từ khí tức, vẫn là từ phía sau lưng xuất hiện hư ảnh, cũng có thể cảm giác được là độc nhãn cự thú tộc. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lập tức liền nhận ra, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này hình thái người tu luyện, vẫn là độc nhãn cự thú tộc. Đây là làm sao làm được? Bọn hắn coi như biết nói đối phương là độc nhãn cự thú tộc, cũng không có nửa điểm ý nghĩa, ở phía trên kém cỏi nhất đều là đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi độc nhãn cự thú tộc, thấp hơn cái này tu vi đều không có cái này khiến bọn hắn muốn giúp đỡ, đều không cách nào hỗ trợ. Đợi bọn hắn liên tục lui về sau đi lúc, đột nhiên một nhóm lớn người tu luyện, từ bên cạnh giết ra đến bọn họ đều là sương sở, đều không biết cái gì tình huống. Tại bọn hắn coi là lại là hỗ trợ người tu luyện lúc, bọn hắn lại là một thanh giết tới, không chút do dự ra tay với bọn họ. Bọn hắn tại kịp phản ứng lúc sau, cấp tốc ngăn cản đi qua, đang liều giết lúc sau, đối phương chỗ bạo lộ ra khí tức, lập tức để bọn hắn phát hiện chuyện gì xảy ra. Trước mắt nhóm này người tu luyện, đúng là độc nhãn cự thú tộc, lục ma tộc cùng ác linh tộc hỗn hợp thể. Bọn hắn sắc mặt đổi biến, tại sao có thể có những này chạy ra ngoài? Hơn nữa còn xen lẫn trong một khối rồi. Bất kể như thế nào, bọn hắn chỉ có thể kiên trì lên, cùng bọn hắn bắt đầu liều mạng. Trong lúc nhất thời, thiên điệu biến sắc, đều tiến vào chiến đấu bên trong. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh điên cuồng muốn xông phá cái này phòng ngự, lại là một mực bị ngăn lại, lít nha lít nhít độc nhãn cử thú tộc không đoạn tuân đi qua, tựa như là vô cùng vô tận giống như. Đáng chết, số lượng nhiều lắm, Dịch Thiên Vân cho dù buộc phát ra lực lượng cường đại, vẫn là khó mà xông phá cái này phòng ngự. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân hừ nhẹ một tiếng nói, đi ra hỗ trợ. Đến rồi. Nhất đạo quát lớn âm thanh, từ bên trên truyền đến, vô địch cự trưởng từ bên trên hung hăng phủ xuống, tựa như nhất đạo thanh thiên, trung điệp áp xuống tới cường đại thần tinh tôn lực lượng, có thể chấn áp hết thảy. Là mi thanh thần tinh tôn. Bọn hắn nhìn thấy lúc sau, lập tức vui vẻ, không nghĩ tới mi thanh thần tinh tôn ngay tại bên cạnh. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân vừa rồi giống như gọi hắn đi ra hỗ trợ. Bàn tay lớn này hung hăng đè xuống, chặn đường tại tử vong chi môn phía trên cự thú nhất tộc, nhao nhao bị đập thành thịt nát, hoàn toàn ngăn không được. Đây mới là thần tinh tôn chân chính lực lượng. Phía sau song đầu long tinh thần pháp tướng thi triển mà ra lúc, đó mới là mi thanh thần tinh tôn đỉnh phong lực lượng. Tại cái này lực lượng cường đại dưới, những này đại tinh tôn tựa như là đầu hũ giống như, nhẹ nhõm bị đập bẹp. Phá cho ta. Mi thanh thần tinh tôn muốn trực tiếp đẻ nát cái này ngưng tụ tử vong chi môn. Lúc này tử vong chi môn đã ngưng tụ hơn phân nửa, bắt đầu có oan hồn muốn từ bên trong đi ra, bởi vì không gian không ổn định, cũng không thể từ bên trong lao ra, chỉ có thể ở bên trong không đoạn gào thét, tựa hồ ngửi được sinh mệnh khí tức, muốn phá vỡ không gian đi ra. Tại một trường này, sắp đè xuống lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ bên cạnh quét tới. Vâng! Mi thanh thần tinh tôn một trường này, đúng là bị chặn lại lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một vị tuấn mỹ vô cùng người tu luyện, bên khỏe miệng treo nụ cười khinh thường. Quả nhiên có thần tinh tôn cường giả xuất hiện, nếu như không phải có chỗ chuẩn bị, thật đúng là bị các ngươi cho chuyện xấu thật tốt đợi ở chỗ này, khiến cái này oan hồn, thật tốt tịnh hóa dưới cái thế giới này đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy xuất hiện tuấn mỹ nam tử, ánh mắt ngưng tụ, trước mắt tên nam tử này tử, tự nhiên không phải cái gì người tu luyện, mà là độc nhãn cự thú tộc. Có thể so với hoàn mỹ thể phách, không có một khối tì vết, tu vi càng là đạt tới thần tinh tôn giai đoạn trước tu vi. Thần tinh tôn giai đoạn trước đối với chiến thần tinh tôn giai đoạn trước, kết quả chính là mi thanh thần tinh tôn sẽ thất bại. Tại cùng cảnh giới phía dưới, độc nhãn cự thú tộc ưu thế quá lớn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter.